Lão phu nhất thời tham nghiệm, Hủy Đế Tông, lão phu chính là Càn Nguyên Đế Tông tội nhân thiên cổ. Bất quá, còn có cơ hội, nếu như lão phu có thể thành tựu chân thần, hoặc là có chân thần có khả năng cầm quy tắc thần khí, có thể dùng trấn áp những quái vật này. Chỉ cần có thể trấn áp những quái vật này, có lẽ còn có thể kéo dài Càn Nguyên Đế Tông truyền thừa. Lúc này, Càn Vũ lão tổ rất rõ ràng, hắn nhất định phải giữ được tính mạng, nhất định phải giữ được trấn ma bàn. Trấn ma bàn là trấn áp những quái vật này then chốt, không có trấn ma bàn, những quái vật này đã có thể không chút kiêng kỵ. Đến lúc đó, Càn Nguyên Đế Tông làm sao có thể kéo dài đạo thống? Có lẽ, Càn Nguyên Đế Tông người đều chết sạch, nhưng còn thừa lại Càn Vũ lão tổ. Mà lại, Sơn Môn cũng vẫn còn ở đó. Chỉ cần dọn sạch những quái vật này, Càn Vũ lão tổ liền có cơ hội trùng kiến Sơn Môn, kéo dài Càn Nguyên Đế Tông đạo thống. Chẳng qua là, chuyện này nói thì dễ làm mới khó làm sao. Ngoại trừ chân thần, người nào có thể phát huy ra quy tắc thần khí toàn bộ uy năng, từ đó càn quét những quái vật này. Nhưng bây giờ cổ thần châu, nơi nào còn có chân thần. Càn Vũ lão tổ trong đầu lóe lên đủ loại suy nghĩ, thậm chí liền đã từng chín đại đế tông một chút che giấu, đều tại trong đầu của hắn ở trong chợt lóe lên. Chỉ tiếc, Càn Vũ lão tổ trái lo phải nghĩ, đều bị ai phát hiện, đế tông bên trong, căn bản cũng không có chân thần. Càng không có vị nào đại đế, có cơ hội thành tựu chân thần. Không có chân thần, há có thể càn quét những quái vật này, trùng kiến sân môn, kéo dài Càn Nguyên Đế Tông đạo thống. Chân thần, nhất định phải tìm tới chân thần, hoặc là tiếp cận chân thần đại đế. Đồng nhiên, Càn Vũ lão tổ tựa hồ nghĩ tới điều gì? Có lẽ, hắn có biện pháp. Càn Vũ lão tổ ánh mắt sáng lên, nhưng hắn tựa hồ tại chần chờ. Bất quá, Càn Vũ lão tổ lại liếc mắt nhìn toàn bộ Càn Nguyên Đế Tông sơn môn tình huống. Cuối cùng, Càn Vũ lão tổ vẫn là khẽ cắn răng, làm ra quyết định. Nương tựa theo chấn ma bàn, Càn Vũ lão tổ lại lao ra Càn Nguyên Đế Tông, hóa thành một đạo lưu quang, tan biến tại chân trời. Chương 615, Càn Vũ lão tổ đi mà quay lại. Thương Dương Thành, trong mật thất, Lôi đạo trước người đặt lấy bán quy tắc thần khí, trước đó hắn đã mượn nhờ bán quy tắc thần khí, trọn vẹn lĩnh ngộ hơn 30 loại quy tắc, tổng cộng nắm giữ quy tắc số lượng càng là đạt đến 40. Đây là một cái con số kinh người. Từ viễn cổ đến bây giờ, chân thần tu hành hệ thống, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nắm giữ 40 loại quy tắc đại đế. Mặc dù, trên lý luận đại đế muốn thành tựu chân thần, nhất định phải vạn đạo hợp nhất, lớn như vậy đế tại trên lý luận liền có thể từng điểm lĩnh ngộ ngàn vạn loại quy tắc, từ đó vạn đạo hợp nhất thành tựu chân thần. Nhưng trên thực tế, bình thường đại đế nắm giữ mười mấy loại hoặc là hai mươi mấy loại quy tắc lúc, liền có thể vạn đạo hợp nhất, thành tựu chân thần. Lôi đạo lại vẫn cứ là một cái ngoài ý muốn. Hắn đã nắm giữ trọn vẹn 40 loại quy tắc, lại vẫn không có bất luận cái gì vạn đạo hợp nhất dấu hiệu. Mặc dù Lôi đạo mặt ngoài nói không thèm để ý, hắn có khả năng tiếp tục lĩnh ngộ quy tắc, nhưng trên thực tế, Lôi đạo vẫn còn có chút lo nghĩ. Có phải hay không tu hành hướng đi sai rồi? Hay hoặc là mặt khác một ít gì nguyên nhân, đưa đến trước mắt hắn vô phương vạn đạo hợp nhất tình huống? Lôi đạo cũng không rõ ràng. Bất quá, Lôi đạo lại mơ hồ có một ít suy đoán. Có lẽ, đây là cùng hắn dùng dị năng trợ giúp tới lĩnh ngộ quy tắc có quan hệ, mặc dù dị năng lĩnh ngộ quy tắc cũng là cảm động lây, tựa hồ liền là tự mình lĩnh ngộ mở dạng. Nhưng cuối cùng vẫn có một ít khác biệt. Có lẽ, cái này là Lôi đạo chậm chạp không thể vạn đạo hợp nhất nguyên nhân thực sự. Nhưng không quan hệ, Lôi đạo cũng không là quá để ý. Ngược lại hắn bây giờ có thể tiếp tục lĩnh ngộ quy tắc, mà lại càng quan trọng hơn là, thực lực của hắn cũng không có đình trệ, mà là theo hắn lĩnh ngộ quy tắc càng nhiều, thực lực của hắn cũng là càng mạnh. Tu vi tăng lên, thực lực tăng lên, còn có cái gì không vừa lòng? Chờ đến về sau hắn lĩnh ngộ ngàn vạn đầu quy tắc, chẳng lẽ còn không thể vạn đạo hợp nhất? Đến lúc đó thành tựu chân thần, có lẽ liền là nước chảy thành sông chuyện. Thế là, Lôi đạo tiếp tục tại bán quy tắc thần khí nội sam ngộ quy tắc. 41 đầu, 43 đầu, 45 đầu, 48 đầu. Lôi đạo mượn nhờ bán quy tắc thần khí, lĩnh hội một ít quy tắc, nhưng dần dần, làm Lôi đạo nắm giữ quy tắc số lượng đạt đến 50 loại về sau, hắn mơ hồ cảm giác được, tựa hồ lại muốn tìm hiểu quy tắc, không phải dễ dàng như vậy. Tỷ như, Lôi đạo muốn lĩnh ngộ thứ 51 loại quy tắc, vậy thì phải trước nhập môn. Trước đó mượn nhờ bán quy tắc thần khí, Lôi đạo nhập môn căn bản là không cần tiêu hao tuổi thọ cưỡng ép nhập môn, mà là có hàng loạt quy tắc có khả năng lựa chọn, thoáng lĩnh hội một phen liền có thể nhập môn. Nhưng bây giờ, Lôi đạo không có nhiều như vậy lựa chọn. Mà lại, hắn muốn nhập môn một loại quy tắc, đến hao tổn tốn thời gian, từ từ lĩnh hội, mà lại còn chưa nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn nhập môn. Lôi đạo cũng ý thức được vấn đề chỗ mấu chốt. Rất rõ ràng, bán quy tắc thần khí mang cho Lôi đạo phúc lợi đã sắp phải kết thúc, dù sao đây là một kiện bán quy tắc thần khí, nghĩ muốn tiếp tục tham ngộ càng nhiều quy tắc lời, cái này bán quy tắc thần khí đã không giúp được lôi đạo cái gì. Đương nhiên, lôi đạo còn có thể cưỡng ép nhập môn quy tắc. Ngược lại hắn hiện tại tuổi thọ có rất nhiều, cho dù là cưỡng ép nhập môn, lại cưỡng ép phân tích, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài. Chẳng qua là, bởi như vậy, quá lãng phí tuổi thọ. Lôi đạo cũng dự định lại thử nghiệm lĩnh hội bán quy tắc trong thần khí đủ loại quy tắc thử một chút, thực sự không được lại khác nhớ nó pháp. Ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ Thương Dương thành đều tại rung động dữ dội, một cô áp lực kinh khủng đột nhiên buông xuống. Lôi đạo trong nháy mắt mở mắt. Cố khí tức này, hắn quá quen thuộc. Vụ. Lôi đạo vừa xài bước ra, đi thẳng tới Thương Dương thành vùng trời, hắn liếc mắt liền thấy được trong hư không cái kia đạo thân ảnh quen thuộc, bất ngờ chính là Càn Vũ lão tổ. Càn Vũ lão tổ, người đi mà quay lại, không sai biệt lắm mới một ngày thời gian, đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng Lôi Mỗ phân cao thấp? Lôi đạo ngữ khí hết sức không khách khí. Hiện tại thực lực của hắn có thể là lại có một chút tăng trưởng, đã lĩnh ngộ trọn vẹn 50 loại quy tắc, cứ kéo dài tình huống như thế, lôi đạo cũng là lòng tin 10 phần. Lúc này Càn Vũ lão tổ, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, trên nét mặt mang theo một tia dữ tợn, trên thân càng là tản ra sát ý nồng nặc, thậm chí coi là sát ý trùng thiên. Lôi đạo cảm thấy có điểm gì là lạ. Hắn cùng Càn Vũ lão tổ không có lớn như vậy thù hận a. Đáng ra Càn Vũ lão tổ lớn như vậy sát ý sao? Càn Vũ lão tổ nhìn chòng chọc vào Lôi đạo, trầm giọng nói, "Lôi đạo, lão phu đúc thành thiên, cổ sai lầm lớn. Lần này đi mà quay lại, chỉ muốn đạt được ngươi một cái hứa hẹn. Nếu như ngươi có thể đáp ứng, lão phu liền đem quy tắc thần khí trấn ma bàn cho ngươi." Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lôi đạo sắc mặt cứng lại, giật mình nhìn Càn Vũ lão tổ. Hắn có thể không tin, Càn Vũ lão tổ sẽ tùy tiện đem trấn ma bàn cho hắn, đây chính là một kiện hàng thật giá thật quy tắc thần khí, cho dù là thật thần cũng muốn cướp đoạt quy tắc thần khí. Đây là Càn Nguyên Đế Tông trấn tông chi bảo, Càn Vũ lão tổ sao lại tùy tiện đưa ra? Càn Vũ lão tổ khẽ cắn răng, bi phẫn nói ra, Càn Nguyên Đế Tông đã không có, đều là lão phu sai, lão phu đúc thành không thể vãn hồi thiên cổ sai lầm lớn. Lão phu mang đi trấn ma bàn, mất đi trấn ma bàn ma quật triệt để bạo động. Trong động ma quái vật đã vọt ra, đem Càn Nguyên Đế Tông hủy hoại chỉ trong chốc lát, lão phu cũng vô lực đem trong động ma quái vật một lần nữa trấn áp, cho nên chỉ có thể lựa chọn hướng Lôi Đại Đế cầu cứu. Lão phu biết, Lôi Đại Đế mới có thể phát huy ra trấn ma bản chân chính uy năng, chỉ cần Lôi Đại Đế đáp ứng lão phu, nhất định càn quét ma quật quái vật, nhường lão phu trùng kiến Càn Nguyên Đế Tông, lão phu liền đem trấn ma bản giao cho Lôi Đại Đế. Càn Vũ lão tổ cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Huống chi chuyện này cũng căn bản là không có cách giấu giếm, muốn lôi đạo đáp ứng, liền nhất định phải nói thẳng ra. Bằng không, chuyện lớn như vậy, ai dám đáp ứng? Ma quật quái vật hủy Càn Nguyên Đế Tông. Lôi đạo trong lòng giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng được, thậm chí vô cùng khiếp sợ. Càn Nguyên Đế Tông, đây chính là cổ xưa nhất đế tông một trong, thậm chí trong tông môn còn có một tôn đại đế tọa chấn, lại có sơn môn pháp trận, có thể xưng vững như thành đồng. Nhưng bây giờ, Càn Nguyên Đế Tông thế mà đã bị phá hủy. Đây quả thực thật bất khả tư nghị, thật sự là quá rung động. Đừng nhìn Lôi đạo hủy diệt Phi Tiên Đế Tông, lại liên thủ với Hy Vân Đại Đế đạp diệt Thái Nguyên Đế Tông, thoạt nhìn tựa hồ rất đơn giản, liên tục đạp diệt hai tòa đế tông. Nhưng trên thực tế, đạp diệt này hai đại đế tông đều là khó khăn tầng tầng, mà lại đều là từ nội bộ công phá. Nếu là tại ngoài sơn môn, Lôi đạo cũng không cách nào đạp diệt này hai đại đế tông. Mà lại, ngoại trừ Lôi đạo, hiện tại toàn bộ cổ thần châu cũng không có người nào có năng lực đạp diệt một tòa đế tông. Nhưng bây giờ, Càn Nguyên Đế Tông thế mà bị hủy, mà lại, càng thêm khiếp sợ là, mặc dù người mang quy tắc thần khí chấn ma bản Càn Vũ lão tổ, cũng không cách nào chấn sát những cái kia ma quật quái vật. Đủ thấy, những cái kia ma quật quái vật kinh khủng đến cỡ nào. Bất quá, Lôi đạo căn bản cũng không có lý sẽ những quái vật kia kinh khủng đến cỡ nào, mà là trực tiếp hỏi, Càn Vũ lão tổ, giữa chúng ta có thể không tính là hữu hảo. Khoảng chừng một ngày trước, ngươi còn muốn lấy chấn áp Lôi Mô cùng Hy Vân Đại Đế, thậm chí còn muốn hủy diệt Thương Dương Thành. Nếu như ngươi thật nghĩ tìm xin giúp đỡ, còn có Lục Đại Đế Tông, chẳng phải là lựa chọn tốt hơn? Đây cũng là Lôi đạo bên trong nghi vấn trong lòng. Lục Đại Đế Tông. Càn Vũ lão tổ cười lạnh một tiếng nói, nếu như Lục Đại Đế Tông có chân thần, như vậy không chút do dự, lão phu khẳng định sẽ đi tìm kiếm Lục Đại Đế Tông trợ giúp. Nhưng bây giờ Lục Đại Đế Tông là một cái tình huống như thế nào? Bao quát ta Càn Nguyên Đế Tông ở bên trong Lục Đại Đế Tông, có vị nào có chân thần chi tư? Không có, hết thảy đều không có, thậm chí không chỉ liền chân thần chi tư không có, liền một tia hy vọng đều không có. Mà lại, lão phu cũng coi là Lục Đại Đế Tông đứng đầu nhất đại đế một trong, còn lại đại đế, lại có thể so lão phu mạnh đến mức nào? thậm chí coi như lão phu hướng mặt khác đế tông cầu cứu, bọn hắn lại có thể phát huy ra chấn ma bản nhiều ít uy năng. Chỉ có Lôi đại đế, thế nào chả lẽ lại sợ ngươi chân thần, ngươi lĩnh ngộ nhiều như vậy quy tắc, định có thể phát huy ra chấn ma bản khủng bố uy năng, đến lúc đó, có lẽ liền có thể càn quét, chấn áp những cái kia trong động ma quái vật. Huống chi, Lôi đại đế còn có chân thần chi tư. Về sau thành tựu chân thần khả năng rất lớn, không có người nào so Lôi đại đế càng thêm thích hợp trưởng không chấn ma bản. Mà lão phu đã trải qua trận này đại kiếp, cũng sớm đã nản lòng thoái chí, cái gì tranh bá, cái gì thành thần, đã không thèm để ý, lão phu chỉ để ý một điểm, cái kia chính là Càn Nguyên Đế Tông đạo thống. Lão phu không hy vọng Càn Nguyên Đế Tông đạo thống đoạn tuyệt tại tay của lão phu bên trong. Càn Vũ lão tổ lời hết sức thành khẩn, đây cũng là nội tâm của hắn lời. Từng có lúc, Càn Vũ lão tổ cũng là dã tâm bừng bừng, mong muốn tranh bá toàn bộ cổ thần châu, mong muốn thu hoạch được hàng loạt khí vận, từ đó có cơ hội khí vận thành thần. Thậm chí, muốn cho Càn Nguyên Đế Tông tranh thủ hàng loạt khí vận, về sau Càn Nguyên Đế Tông hậu bối đệ tử có lẽ liền có thể thành thần. Chẳng qua là, theo Càn Nguyên Đế Tông ma quật sông phá pháp trận trói buộc, đem Càn Nguyên Đế Tông đều hủy hoại chỉ trong chốc lát về sau, Càn Vũ lão tổ ngược lại là triệt để tỉnh ngộ. Thành tựu chân thần, quá hư vô mờ mịt. Mong muốn tranh bá, kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đế Tông đạo thống mới trọng yếu nhất. Nếu như Càn Nguyên Đế Tông đạo thống ở trong tay của hắn gián đoạn, cái kia Càn Vũ lão tổ coi như là chết cũng không nhắm mắt. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là trùng kiến Càn Nguyên Đế Tông, truyền thừa Càn Nguyên Đế Tông đạo thống. Chỉ có Lôi đạo có dạng này năng lực, trợ giúp Càn Vũ lão tổ càn quét ma quật quái vật, trùng kiến Càn Nguyên Đế Tông. Lúc này, Hy Vân đại đế cũng tới, nghe được Càn Vũ lão tổ giảng giải, thần sắc của hắn cũng hết sức phức tạp. Kỳ thật, hắn cũng cùng Càn Vũ lão tổ một dạng, chỉ là muốn trùng kiến thần triều, đem thần triều truyền thừa tiếp thôi. Thành thần. Cái kia quá hư vô mờ mịt, bọn hắn nỗ lực lâu như vậy, kỳ thật cũng nên thanh tỉnh, căn bản cũng không có thành thần hy vọng. Tốt, quy tắc thần khí chấn ma bàn, Lôi Mỗ nhận. Lôi Mỗ cũng hứa hẹn, một khi thực lực cho phép, chắc chắn càn quét ma quật quái vật, cho Càn Vũ lao tổ trùng kiến Càn Nguyên Đế Tông cơ hội. Mà lại, coi như Lôi Mỗ về sau thành thần, cũng dung hạ được một cái Càn Nguyên Đế Tông. Đây là Lôi đạo hứa hẹn. Hắn đã làm ra quyết định. Càn Vũ lão tổ nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó, hắn nhìn thoáng qua trong tay chấn ma bàn, trong ánh mắt mang theo một tia không bỏ. Nhưng cuối cùng, Càn Vũ lão tổ vẫn là vung tay lên, đem chấn ma bàn giao cho Lôi đạo. Chương 616, quay về Càn Nguyên Đế Tông. Chấn ma bàn. Lôi đạo duỗi tay ra, tiếp nhận chấn ma bàn, cái này chân chính quy tắc thần khí, Lôi đạo cũng là lần đầu tiên tiếp xúc. Vừa mới cầm tới chấn ma bàn, Lôi đạo lại cảm giác giống như rất nặng nề. Thậm chí, chấn ma bàn bên trong hàng loạt quy tắc, tựa hồ đối với Lôi đạo lĩnh ngộ 50 loại quy tắc đều tạo thành áp chế. Thật mạnh quy tắc thần khí. Lôi đạo trong lòng giật mình, trước đó hắn cũng lợi dụng rất nhiều thánh bảo dung hợp mà thành bán quy tắc thần khí, tại lĩnh hội quy tắc. Dần ra, Lôi đạo cũng liền cảm thấy, có lẽ quy tắc thần khí cũng chỉ đến như thế. Nhưng bây giờ, Lôi đạo tiếp xúc đến chấn ma bàn một khắc này, hắn liền biết sai, 10 phần sai. Chân chính quy tắc thần khí, vượt xa Lôi đạo tưởng tượng. Nếu như có thể bộc phát ra quy tắc thần khí bên trong toàn bộ uy năng, như vậy không hề nghi ngờ, Lôi đạo trong nháy mắt liền sẽ bị hoành thành bột mịn, căn bản liền sẽ không có một tia may mắn. Quy tắc thần khí, bất luận cái gì đại đế đều gánh không được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể phát huy ra quy tắc thần khí toàn bộ uy năng, nhưng thật đáng tiếc, trên cơ bản, bất luận cái gì đại đế đều khó có khả năng đem quy tắc thần khí toàn bộ uy năng kích phát ra tới. Trước đó Càn Vũ lao tổ, trên thực tế vẹn vẹn chẳng qua là kích phát ra quy tắc thần khí chấn ma bản không sai biệt lắm một hai thành uy năng thôi, có thể mạnh bao nhiêu. Thậm chí đều không chấn áp được Lôi đạo. Mà lại, Càn Vũ lão tổ cũng chống đỡ không được bao dài thời gian. Nhưng Lôi đạo không giống nhau, hắn nắm giữ lấy 50 loại quy tắc, thậm chí có thể nắm giữ càng nhiều quy tắc. Lôi đạo quen thuộc một phen chấn ma bản, tâm niệm vừa động, quy tắc chi lực quán chú tiến vào chấn ma bản bên trong. Ông! Lập tức, chấn ma bản tản mát ra một tia hào quang chói sáng. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng uy áp buông xuống tại toàn bộ Thương Dương Thành. Cho dù là Hy Vân Đại Đế cùng Càn Vũ lão tổ, đều có một loại như lâm đại địch, đi khắp tại kề cận cái chết cảm giác. Nếu là Lôi đạo nguyện ý, hắn có khả năng trong nháy mắt đem Càn Vũ lão tổ cùng Hy Vân Đại Đế, thậm chí cả Thương Dương Thành xóa đi, cái này là quy tắc thần khí. Tại Lôi đạo trong tay, cùng tại Càn Vũ lão tổ trong tay, phát huy hoàn toàn khác biệt uy năng. Lôi Đại Đế, hiện tại phải chăng có thể xuất phát? Càn Nguyên Đế Tông bên trong ma quật còn có thật nhiều quái vật không có lao ra, một khi toàn bộ lao ra, chỉ sợ sẽ ấp ủ thành một cái tai họa thật lớn, khó mà thu thập.

Về tới Thương Dương Thành, Lôi Đạo cùng Hy Vân Đại Đế, Càn Vũ Lao Tổ cùng nhau thương nghị. Càn Vũ Lao Tổ, ngươi hẳn là hiểu rõ, những quái vật kia đáng sợ bao nhiêu. Mặc dù Lôi Mô đã quét sạch một phen Càn Nguyên Đế Tông bên trong sơn môn quái vật, nhưng trong động ma còn sẽ có liên tục không ngừng quái vật lao ra. Lôi Mô cũng không có khả năng vẫn luôn thủ tại Càn Nguyên Đế Tông ở trong. Mà Càn Nguyên Đế Tông bên trong cái kia mảnh khói đen là có thể không ngừng khuếch tán, những quái vật kia sẽ theo khói đen không ngừng khuếch trường, từ đó nghiêng nuốt cái này đến cái khác địa phương. Cái này liên quan đến chúng ta toàn bộ cổ thần châu, thậm chí toàn bộ thế giới an toàn, không thể do chúng ta một mình gánh chịu, tất cả mọi người nhất định phải ra sức, bao quát đế tông, ngươi có thể hiểu rõ. Lôi Đạo lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, tất cả mọi người nhất định phải ra sức, bao quát đế tông. Trước mắt, 9 đại đế tông, bị Lôi Đạo đạp diệt 2 tòa đế tông, Hồng Trần Đế Tông lại phong sơn, lại thêm Càn Nguyên Đế Tông cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Bởi vậy, trên thực tế cũng chỉ còn lại có ngũ đại đế tông. Mà này ngũ đại đế tông, đều còn muốn lấy tranh bá cổ thần châu, tranh bá thế giới, tranh đoạt khí vận, cùng Lôi Đạo quan hệ trong đó, đây chính là vô cùng gấp gáp. Lôi Đại Đế, chuyện này chỉ sợ có chút phiền phức. Ngũ đại đế tông còn có sơn môn pháp trận có khả năng dựa vào, bọn hắn một lòng chỉ muốn tranh đoạt khí vận, tranh bá thế giới, đối với Càn Nguyên Đế Tông ma quật sự tình, chỉ sợ căn bản liền sẽ không để ý tới. Trước kia Càn Nguyên Đế Tông vẫn còn, Lão Phu nói chuyện còn có chút phân lượng. Nhưng bây giờ, Càn Nguyên Đế Tông cũng không còn nữa, Lão Phu cũng không có quy tắc thần khí chấn ma bản, chỉ sợ Lão Phu, nhưng đế tông đó cũng sẽ không để ý. Càn Vũ Lao Tổ sắc mặt tâm trầm, nhưng nói lời cũng rất thành khẩn. Lôi Đạo lại vung tay lên, chẳng hề để ý nói, không sao, ngươi cứ việc đem đầu đuôi sự tình hướng ngũ đại đế tông trình bày một lần. Nếu là ngũ đại đế tông có nhà ai đế tông không nguyện ý ra sức, cái kia Lôi Mộ cũng không để ý tự mình đi một chuyến. Nhìn một chút đế tông sân môn, có phải thật vậy hay không liền chân thần đều không phá được. Lôi Đạo vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng lại có tuyệt đối tự tin. Hắn hiện tại đã đại khái đoán chừng ra những đế tông đó sơn môn mức cực hạn, nếu nói chân thần không thể phá, vậy tuyệt đối không có khả năng. Coi như là chân thần tự mình bố trí pháp trận, đã nhiều năm như vậy, làm sao có thể còn có thể bảo trì toàn bộ uy năng. Huống chi, hiện tại những đế tông đó bên trong, cũng là 1-2 vị đại đế thôi. Coi như đều chủ trì pháp trận, lại có thể mạnh bao nhiêu. Lôi Đạo cũng xưa đâu bằng nay, hắn hiện tại có thể không đơn thuần là lĩnh ngộ 50 loại quy tắc, càng là có một kiện chân chính quy tắc thần khí chấn ma bàn. Như thật có đế tông không nguyện ý phối hợp, không nguyện ý làm cổ thần châu ra sức, cái kia Lôi Đạo có thể liền sẽ không khách khí. Ngược lại hắn đạp diệt đế tông cũng có 2 tòa, đã là kinh nghiệm phong phú. Càn Vũ Lao Tổ chấn động trong lòng, hắn biết, lần này Lôi Đạo là muốn động thật sự, kỳ thật, dùng hắn hiểu rõ, những đế tông đó hơn phân nửa đều sẽ không để ý tới Lôi Đạo này chút yêu cầu. Nói đùa cái gì, nhường đế tông phái người đi ngăn cản ma quật khuếch tán, cái kia làm sao có thể. Càng quan trọng hơn là, vẫn phải nghe theo Lôi Đạo hiệu lệnh. Này tính là gì? Đó không phải là biểu thị thần phục Lôi Đạo sao? Chuyện cu. A tui nét ngũ đại đế tông bây giờ còn có hoàn chỉnh sơn môn pháp trận, nơi nào sẽ chân chính thần phục Lôi Đạo? Coi như là lúc trước Hy Hòa chi thần, đó cũng là biểu hiện ra thực lực vô địch, mới khiến cho 9 đại đế tông thần phục. Bất quá, hiện tại Càn Vũ Lao Tổ đã đại triệt đại ngộ, hắn một lòng chỉ nghĩ khôi phục Càn Nguyên đế tông đạo thống, đối với cái gọi là đế tông bá nghiệp, cũng sớm đã không có hứng thú. Mà lại, bây giờ hắn còn muốn cầu cạnh Lôi Đạo. Muốn giải quyết hết ma quật vấn đề, còn nhất định phải dựa vào Lôi Đạo. Thế là, Càn Vũ Lao Tổ gật đầu nói, không có vấn đề, Lao Phu sẽ dốc hết toàn lực thuyết phục ngũ đại đế tông. Bất quá, đến Hy Vân Đại Đế theo Lão Phu cùng đi. Có 2 đại đỉnh tiêm đại đế, cũng có thể nhường những đế tông đó đại đế càng thêm tin phục. Trên thực tế, Càn Vũ Lao Tổ là sợ những đế tông đó động thủ với hắn. Nếu có Hy Vân Đại Đế, cho dù là bị vây ở đế tông bên trong thời gian ngắn bọn hắn cũng có thể chống đỡ. Lôi Đạo tự nhiên đồng ý, thế là, Càn Vũ Lao Tổ cùng Hy Vân Đại Đế lập tức liền xuất phát, đi tới ngũ đại đế tông, Lôi Đạo thì lần nữa tiến vào đến trong mật thất. Hắn đến mượn nhờ quy tắc thần khí chấn ma bản, mau sớm lĩnh ngộ càng nhiều quy tắc. Thậm chí mấy chục đầu đều không đủ, đến trên 100 đầu quy tắc, tốt nhất là có thể vạn đạo hợp nhất, theo mà thành tựu chân thần. Càn Nguyên Đế Tông ma quật bạo động, thậm chí ma quật cũng dần dần lan tràn ra, dần dần khuếch tán, còn có kinh khủng quái vật, liền đỉnh tiêm đại đế cũng không là đối thủ. Lần này động tĩnh cuối cùng quá lớn, rất nhanh liền đưa tới một chút người tu hành chú ý. Theo càng ngày càng nhiều người đi thăm dò, cuối cùng Càn Nguyên Đế Tông ma quật bí mật cũng là lan truyền nhanh chóng. Thậm chí, những tin tức này đều truyền vào ngũ đại đế tông bên trong sân môn. Càn Vũ Lao Tổ thật sự là phế vật, khiến cho hắn vận dụng quy tắc thần khí, không nghĩ tới lại biến khéo thành vụng, liền sơn môn đều bị ma quật quái vật tiêu diệt, những quái vật kia làm thật có chút khó giải quyết, liền đại đế đi vào, cũng có thể có đi không về. Hừ, những cái kia ma quật quái vật há lại bình thường. Lúc trước Càn Nguyên Tổ sư tự mình kiến tạo ma quật, thậm chí không tiếc chuyên môn luyện chế một kiện quy tắc thần khí tới trấn áp ma quật, đủ thấy những cái kia ma quật quái vật khủng bố. Nguyên bản chúng ta muốn cho Càn Vũ lao tổ vận dụng trấn ma bàn, tốc độ cao giải quyết hết lôi đạo, sau đó lại tiếp tục trấn áp ma quật, không nghĩ tới thế mà liền xảy ra chuyện. Càn Vũ lao tổ đã thất bại, hiện tại chúng ta đến đứng trước mới phiền toái, những quái vật kia làm sao bây giờ? Những quái vật kia đều tại Càn Nguyên Đế Tông, mặc dù đang chậm rãi khuyết tán, nhưng trên thực tế khuyết tán vô cùng chậm. Coi như ngàn năm và năm, thậm chí mấy chục và năm, cũng không cách nào khuyết tán đến chúng ta sơn môn. Hiện tại đại họa tâm phúc của chúng ta vẫn là Bách Hầu Minh lôi đạo. Bây giờ liền Càn Vũ lao tổ, tựa hồ cũng gia nhập vào Bách Hầu Minh, nhường lôi đạo thế lực tiếp tục bành trướng thêm, chúng ta Ngũ Đại Đế Tông có thể liền phiền toái. Không sai, họa lớn trong lòng vẫn như cũ là lôi đạo. Còn những quái vật kia, chỉ cần chúng ta giải quyết lôi đạo, đoạt được khí vận, Ngũ Đại Đế Tông đã đản sinh ra mới chân thần, trấn áp những cái kia ma quật quái vật còn không phải dễ dàng. Huyền Không Đế Tông bên trong, bọn hắn chính đang thương nghị lấy gần nhất cổ thần châu việc lớn. Nhất là liên quan tới Càn Nguyên Đế Tông ma quật sự tình, hiện tại đã làm đến sôi sùng sục lên, tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ cổ thần châu, bọn hắn muốn không chú ý cũng khó khăn. Ma quật sự tình, tuy chấn động nhân tâm, thậm chí đối toàn bộ cổ thần châu đều là một cái uy hiếp. Nhưng Huyền Không Đế Tông cũng không có lo lắng quá mức. Bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy lôi đạo mới là đế tông họa lớn trong lòng. Báo, bên ngoài có Càn Vũ lao tổ cùng với Hy Vân đại đế cầu kiến. Đồng nhiên, Huyền Không Đế Tông đệ tử đến đây hồi báo. Càn Vũ lao tổ cùng Hy Vân đại đế. Huyền Không Đế Tông đỉnh tiêm đại đế, Huyền Thanh lão tổ trong ánh mắt lập lòe một tia kinh nghi, hắn không có nghĩ đến cái này thời điểm, Càn Vũ lao tổ cùng Hy Vân đại đế sẽ đến. Xác định không có Bách Hầu Minh minh chủ lôi đạo. Huyền Thanh lão tổ lộ ra hết sức cẩn thận. Ngũ Đại Đế Tông đều đưa lôi đạo cho rằng là họa lớn trong lòng, tự nhiên đối lôi đạo vô cùng kiên kỵ. Dù sao, lôi đạo có thể là đạp diệt hai đại đế tông, thậm chí liền Càn Vũ lao tổ mang theo quy tắc thần khí đều không làm gì được đỉnh tiêm đại đế. Huyền Thanh lão tổ như thế nào kiên kỵ? Thậm chí, hắn cũng hoài nghi Càn Vũ lao tổ cùng Hy Vân đại đế đi theo phía sau lôi đạo, liền là tới tiến đánh Huyền Không Đế Tông, hắn cũng không thể tùy tiện mắc lừa. Lao tổ, chúng ta không có phát hiện có lôi đạo tung tích. Mà lại căn cứ chúng ta tại Thương Dương Thành bày ra thám tử, lôi đạo vẫn luôn tại Thương Dương Thành, tựa hồ tại bế quan, cũng không hề rời đi Thương Dương Thành. Nói như vậy, liền hai người bọn họ. Bọn hắn tới làm gì? Huyền Thanh lão tổ nhíu mày. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là ra đi gặp một lần, tốt xấu đối phương cũng là đỉnh tiêm đại đế, mà lại hắn cùng Càn Vũ lão tổ cũng coi là quen biết cũ. Bất quá, Huyền Thanh lão tổ cũng chỉ có thể ra đi gặp mặt. Đến mức đem Càn Vũ lao tổ cùng Hy Vân đại đế mời đến đế tông bên trong sân môn. Cái kia căn bản cũng không khả năng, hai bên có thể xa còn lâu mới được xưng là hữu hảo. Mà lại, mấu chốt nhất là Càn Vũ lao tổ cùng Hy Vân đại đế đều là đỉnh tiêm đại đế, mặc dù không có lôi đạo, nếu là tiến nhập sân môn, đối Huyền Không Đế Tông đều là một cái to lớn uy hiếp, không thể không phòng. Thế là, Huyền Thanh lão tổ trực tiếp một người rời đi sân môn, đi tới đế tông bên ngoài. Giờ phút này, Huyền Không Đế Tông ngoài sơn môn giữa hư không, đứng đấy hai bóng người. Vụ. Huyền Thanh lão tổ xuất hiện, hắn liếc mắt liền thấy được trong hư không Càn Vũ lao tổ cùng Hy Vân đại đế. Huyền Thanh lão tổ ngoài cười nhưng trong không cười, từ tốn nói, Càn Vũ lao tổ, không nghĩ tới liền ngươi cũng đầu phục lôi đạo. Ngươi dù sao cũng là đường đường đỉnh tiêm đại đế, Càn Nguyên Đế Tông lão tổ, làm sao lại rơi xuống trình độ như vậy? Chẳng lẽ liền không sợ các ngươi Càn Nguyên Đế Tông chư vị tổ sư trách cứ? Càn Vũ lao tổ cũng không có sinh khí, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, Huyền Thanh lão tổ, lão phu lưu lạc đến tận đây, đến tột cùng nguyên nhân gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Lần này lão phu đến đây, là thay ta Bách Hầu Minh Minh chủ lôi đại đế cho Huyền Không Đế Tông mang một câu. Ma quật sự tình, vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi, khả năng đối toàn bộ cổ thần châu, thậm chí toàn bộ thế giới đều tạo thành to lớn phá hư, bởi vậy, ngũ đại đế tông, đều cần ra người ra sức, nghe theo Bách Hầu Minh điều khiển. Chung nhau ngăn cản ma quật khuyết trương. Như có không theo, lôi đại đế sẽ đích thân tới cửa, đến lúc đó, ngũ đại đế tông còn có thể giữ được hay không sân môn, vậy coi như khó nói. Càn Vũ lao tổ lời có thể không có bao nhiêu ý khách khí, thậm chí đã là tương đương rõ ràng uy hiếp. Điều này không khỏi làm Huyền Thanh lão tổ hết sức phẫn nộ. Càn Vũ lao tổ, ngươi cũng là đế tông lão tổ, ngươi cam nguyện thần phục lôi đạo, nhưng chúng ta ngũ đại đế tông cũng sẽ không thần phục. Hừ, muốn mượn ma quật sự tình. Triệt để diệt đi chúng ta ngũ đại đế tông,

Nhà ai cước đạp thực địa cần muốn lĩnh ngộ mấy chục loại thậm chí trên trăm loại quy tắc. Đây là không bành trướng, là cước đạp thực địa nỗ lực cái chủng loại kia. Càn Vũ lao tổ cũng mặc kệ lôi đạo đến tột cùng như thế nào, nhưng lôi đạo rõ ràng không có có thành tựu chân thần, vẫn là để Càn Vũ lao tổ có chút thất vọng. Nhưng Càn Vũ lao tổ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thành tựu chân thần, sao mà khó khăn. Bất quá, hiện tại việc cấp bách là hướng lôi đạo bẩm báo liên quan tới ngũ đại đế tông sự tình. Lôi đại đế, chúng ta đã đi thuyết phục ngũ đại đế tông, chỉ tiếc, không đại đế tông cũng không nghe theo lời khuyên của chúng ta, hơn nữa còn một bộ vẻ không có gì sợ. Bọn hắn ỷ vào sơn môn pháp trận, cảm thấy coi như là ma quật lan tràn, khuyết tán, bọn hắn cũng có thể chống đỡ được. Mà lại, đối bọn hắn mà nói, coi như cổ thần châu đều hủy diệt, bọn hắn ngũ đại đế tông cũng có thể bình yên vô sự. Càn Vũ lao tổ đem ngũ đại đế tông thái độ đều kỹ càng bẩm báo. Lôi đạo nhíu mày, lộ ra rất bất mãn. Cổ thần châu hủy, này chút đế tông cũng thờ ơ. Xem ra, bọn hắn thật coi chính mình cao cao tại thượng, siêu thoát hết thảy. Hừ, nếu bọn hắn đều cảm giác mình không phải cổ thần châu người tu hành, thậm chí cổ thần châu bất kỳ biến hóa nào, đều không có quan hệ gì với bọn họ, vậy liền theo cổ thần châu trên đất xóa đi đi, cổ thần châu cũng không cần này ngũ đại đế tông. Lôi đạo ngữ khí băng lãnh, lộ ra lạnh thấu xương sát ý. Ban đầu lôi đạo còn có chút chần chờ, quyết định cho ngũ đại đế tông một cái cơ hội. Nhưng hiện tại xem ra, ngũ đại đế tông cũng không trân quý cơ hội này. Đã như vậy, cái kia ngũ đại đế tông cũng không có tồn tại cần thiết. Trong lúc nhất thời, lôi đạo đã hạ quyết tâm, muốn đem ngũ đại đế tông triệt để xóa đi. Chương 621, không cẩn thận, bán thần. Còn kém hai loại quy tắc, Càn Vũ lao tổ, Hy Vân đại đế, các ngươi đầu tiên chờ chút đã, lôi mộ trước lĩnh ngộ hai loại quy tắc, lại đi san bằng ngũ đại đế tông. Lôi đạo từ tốn nói, tựa hồ lĩnh ngộ hai loại quy tắc là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Càn Vũ lao tổ cùng Hy Vân đại đế liếc mắt nhìn lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau. Lúc nào, lĩnh ngộ quy tắc dễ dàng như vậy? Vậy liền chờ một chút đi. Càn Vũ lao tổ lúng túng nói, nhưng hắn trong lòng lại vô cùng phức tạp, hắn đã càng ngày càng nhìn không thấu lôi đạo, có lẽ, lôi đạo thành tựu chân thần, ở trong tầm tay. Lôi đạo một lần nữa tại trong mật thất bế quan, hắn hiện tại đã lĩnh ngộ 98 loại quy tắc, không biết vì cái gì. Lôi đạo liền đặc biệt nghĩ lĩnh ngộ 100 loại quy tắc. Có lẽ, 100 loại quy tắc là hắn có thể vạn đạo hợp nhất thành tựu chân thần. Coi như không thể thành tựu chân thần, có lẽ, 100 loại quy tắc cũng sẽ nhường lôi đạo có thu hoạch đặc biệt. Không để ý, có hay không thu hoạch đặc biệt, lôi đạo cũng không rõ ràng. Nhưng 100 loại quy tắc, cái kia lại là chân chính xưa nay chưa từng có, cũng có thể là sau này không còn ai hành động vĩ đại. Cũng chỉ có lôi đạo dạng này nỗ lực người mới có thể đần độn làm từng bước đi lĩnh ngộ trên 100 loại quy tắc, những người khác đã sớm vạn đạo hợp nhất thành tựu chân thần. Lôi đạo nỗi lòng dần dần bình tĩnh lại, hắn đắm chìm trong quy tắc thần khí chấn ma bàn ở trong. Lập tức, chấn ma bàn bên trong xuất hiện từng đầu quy tắc, toàn bộ đều là hoàn chỉnh quy mô, lít nha lít nhít, đơn giản vô cùng vô tận. Lôi đạo hơi một cảm ứng, liền triệt để đắm chìm trong đó, bắt đầu lĩnh ngộ chấn ma bàn bên trong quy tắc. Ông rất nhanh, lôi đạo trên thân dần dần nổi lên thứ 99 loại quy tắc, sau đó, dần dần thành hình. Lại một lát sau, lôi đạo toàn thân chấn động. Ở trên người hắn, nổi lên thứ 100 loại quy tắc. 100 loại quy tắc khái niệm gì? Nếu như dùng lĩnh ngộ 5 loại quy tắc làm đỉnh tiêm đại đế để tính, lôi đạo lĩnh ngộ 100 loại quy tắc, thì tương đương với là một vị đỉnh tiêm đại đế gấp 20 lần. Hoặc là, tương đương với 20 vị đỉnh tiêm đại đế lĩnh ngộ quy tắc tổng cộng. Đây là kinh khủng bực nào một con số? Đương nhiên, nếu như thể hiện tại về mặt chiến lược, đừng nói 20 vị đỉnh tiêm đại đế, coi như số lượng lại nhiều mấy lần, lôi đạo muốn đối phó đều là dễ dàng. Vâng! Theo lôi đạo lĩnh ngộ thứ 100 loại quy tắc, hắn 100 loại quy tắc, lập tức chấn động, liền phảng phất có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi một loại quy tắc, tựa hồ cũng đang đan xen, dây dưa, cuối cùng loáng thoáng dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một mảnh giống thánh vực ánh sáng. Chòe nụ ạt! Ui đây là! Lôi đạo hơi kinh ngạc. Thánh vực hắn là rõ ràng, dù sao lôi đạo cũng là theo thánh thể cựu trọng cự đầu tu hành tới, tự nhiên biết thánh thể cựu trọng cự đầu thánh vực. Nhưng thánh vực chính là kết hợp thánh tôn 9 bộ thánh thể lực lượng, hình thành một loại đặc thù lĩnh vực. Thậm chí liền lĩnh vực cũng không bằng. Nhiều nhất, chỉ là có thể kết hợp 9 bộ thánh thể lực lượng, nhường thánh thể cựu trọng cự đầu có thể tổng hợp 9 bộ thánh thể, khiến cho chiến lực xa xa bao trùm tại mặt khác thánh tôn phía trên. Nhưng bây giờ này mảnh hào quang, lại là trên 100 loại quy tắc, hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt, hình thành một mảnh lĩnh vực. Hoàn toàn là do quy tắc chỗ tạo thành. Nếu như nói cứng, trên 100 loại quy tắc, có phải hay không đã có thể sáng lập một cái cỡ nhỏ thế giới rồi? Dù sao, quy tắc liền đại biểu cho thế giới bản chất, có quy tắc, thế giới mới có thể vận chuyển. Trên trăm loại quy tắc, sáng lập một cái tiểu thế giới, mặc dù có chút nghe rợn cả người, nhưng cũng không phải là không được. Đúng rồi, một chút chân thần có thể thành lập một chút động thiên phúc địa, tỉ như chín đại đế tông, trên thực tế đều có tương tự động thiên phúc địa, có thể làm cho người tu hành tốc độ tăng tốc, đối với tu hành có loại chỗ tốt. Có phải hay không liền là giống dạng này, dùng quy tắc thành lập động thiên phúc địa? Lôi đạo càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này. Đây là chỉ có chân thần mới có được lực lượng, đây là sáng tạo giới lực lượng. Nói như vậy, ta đã sở đến chân thần ngưỡng cửa. Lôi đạo có chút quái dị. Cái này sở đến chân thần ngưỡng cửa. Hắn tựa hồ cảm thấy có chút quá nhanh, hắn còn không có chân chính nỗ lực một phen, làm sao lại sở đến chân thần ngưỡng cửa. Chẳng qua là, sáng tạo giới lực lượng chính là chân thần độc hữu. Hiện tại lôi đạo sáng tạo giới lực lượng, cùng chân thần sáng tạo giới lực lượng so ra, tự nhiên kém xa tít tắp, dù sao chân thần vạn đạo hợp nhất, có thể điều động quy tắc, há lại chỉ có từng đó trên trăm loại. Có chừng ngàn vạn loại quy tắc, chân thần có thể thành lập động thiên phúc địa, nhưng lôi đạo bây giờ lại làm không được. Nếu như nói cứng lôi đạo bây giờ trăm loại lĩnh vực hình thành sáng tạo giới lực lượng có thể thành lập động thiên phúc địa, kỳ thật cũng chưa chắc không thể. Lôi đạo đã thử một phen. Hắn dùng sáng tạo giới lực lượng, tạo thành như thế một khu vực. Quy tắc chi lực lẫn nhau ở giữa có khả năng lẫn nhau dung hợp, bởi vậy, có thể không ngừng vận chuyển, sinh sôi không ngừng, coi như tiếp qua ngàn năm, vạn năm, đoán chừng đều sẽ không có thay đổi gì. Trừ phi là có cái gì nặng to lớn tai nạn. Nếu có người tu hành bước vào trong đó, cũng thực sự có thể thu được đủ loại chỗ tốt. Dù sao, quy tắc gần như vậy, vậy thì tương đương với tại hướng về quy tắc hạ tu hành, há có thể không vui. Thật muốn hình dung, lôi đạo sáng tạo giới lực lượng, vẹn vẹn chỉ có thể kiến tạo một tòa đơn sơ tới cực điểm động thiên phúc địa thôi. Nhìn trước mắt này mảnh tiểu thế giới, lôi đạo rơi vào trầm tư. Hắn thế mà không hiểu thấu, có được sáng tạo giới lực lượng, đây chính là trong truyền thuyết đám chân thần bọn họ thủ đoạn, này là tuyệt đối thuộc về đại năng thủ đoạn. Theo cứ như vậy tiêu chuẩn, lôi đạo hiện tại đã là có thể bước vào đại năng ngưỡng cửa. Có lẽ, đây là bán thần A. Nói như vậy, ta không cẩn thận, cứ như vậy không hiểu thấu thành bán thần. Lôi đạo biểu lộ có chút quái dị. Bán thần, trên thực tế là có, chẳng qua là, tại ghi chép làm bên trong vô cùng thưa thớt, bình thường đều là đại đế trực tiếp thành tựu chân thần. Còn bán thần ghi chép, quá ít, mà lại, hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ có đôi câu vài lời, đều không có ghi chép tỉ mỉ cái gì mới là bán thần. Bất quá, dựa theo hiện tại lôi đạo trạng thái, hắn cũng có tự mình hiểu lấy, biết mình còn chưa thành tựu chân thần, nhưng lại có được chân thần sáng tạo giới lực lượng, có được đại năng thủ đoạn, đây không phải bán thần là cái gì. Lôi đạo cũng không hiểu rõ hắn có phải thật vậy hay không bán thần, bất quá, chính hắn cho rằng là bán thần, cái kia chính là bán thần. Đối với cái này, lôi đạo cũng là tương đương hài lòng. Cũng tốt, thành tựu bán thần, nói rõ khoảng cách chân thần cũng không xa. Lần này san bằng ngũ đại đế tông, không ngừng cố gắng, có lẽ sau đó không lâu liền có thể thành tựu chân thần. Lôi đạo đứng người lên, đẩy ra mật thất cửa lớn. Lôi đại đế, ngươi liền xuất quan. Càn Vũ lao tổ cùng Hy Vân đại đế thấy lôi đạo, vội vàng đứng lên, mặt tràn đầy kinh ngạc tán thán chi sắc, tựa hồ không thể tin được giống như. Trước đó lôi đạo để bọn hắn chờ một lát, hắn đi một chút sẽ trở lại. Kết quả, Càn Vũ lao tổ cùng Hy Vân đại đế, thật liền là chờ một lát, sau đó lôi đạo liền ra tới. Cái này lĩnh ngộ 100 loại quy tắc, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không kém bao nhiêu đâu, san bằng ngũ đại đế tông hẳn là đủ. Đi thôi, trước giải quyết ngũ đại đế tông. Không thể để cho chúng ta tại giải quyết ma quật phiền toái lúc, còn muốn lo lắng này ngũ đại đế tông quấy rối. Ngược lại cuối cùng kỳ hạn đã qua, chúng ta cũng là ngoại giao trước, quân sự sau. Lôi đạo giọng bình tĩnh nói, giống như nói không phải đi san bằng ngũ đại đế tông, mà vẹn vẹn chẳng qua là một kiện qua quyết bình sự tình thôi. Đây chính là đi san bằng ngũ đại đế tông. Lúc trước liền Hy Hòa chi thần đều không có san bằng ngũ đại đế tông. Ba đại thần triều cũng thành lập thời gian dài như vậy, thậm chí hiện tại cũng hỏng mất. Cũng không có làm gì được đế tông. Bất quá, lôi đạo có nói như vậy tư cách. Bởi vì, hắn không chỉ nói, hơn nữa còn làm, lôi đạo đã đạp bằng hai tòa đế tông. Tốt, đây là bọn hắn gieo gió gặt bão. Càn Vũ lao tổ đối ngũ đại đế tông không có chút nào đồng tình. Nói đến, giật dây Càn Vũ lao tổ vận dụng quy tắc thần khí liền là ngũ đại đế tông. Kết quả hắn Càn Nguyên đế tông xảy ra chuyện, nhường ngũ đại đế tông giúp đỡ càn quét những quái vật kia, trấn áp ma quật, ngũ đại đế tông không ai ra tay. Đã như vậy, Càn Vũ lao tổ tự nhiên là không chào đón ngũ đại đế tông chết sống, không có quan hệ gì với hắn. Vậy thì đi thôi. Lôi đạo trực tiếp mang theo Hy Vân đại đế cùng Càn Vũ lao tổ, hướng phía Ngũ Đại Đế Tông bay đi. Ngũ Đại Đế Tông đều cự tuyệt Càn Vũ lão tổ thuyết phục. Nhưng trên thực tế, Ngũ Đại Đế Tông cũng không phải là không có bất kỳ cái gì xúc động, Càn Vũ lão tổ là xung làm Lôi đạo sứ giả đến đây thuyết phục, đồng thời còn quẳng xuống ngoan thoại. Ngũ Đại Đế Tông lại thế nào tự đại, cũng sẽ không thờ ơ. Dù sao, hiện tại Lôi đạo có thể là như mặt trời ban trưa, thanh thế quá lớn, cho dù là Ngũ Đại Đế Tông đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Chẳng qua là, nay đều đã trôi qua một đoạn thời gian, Lôi đạo cùng Bách Hầu Minh lại không có bất cứ động tĩnh gì, này ngược lại có chút không quá như người bình thường, nhường Ngũ Đại Đế Tông đều hơi nghi hoặc một chút. Lôi đạo thật sự là phô trương thanh thế. Lôi đạo không phô trương thanh thế lại có thể thế nào? Hắc hắc, hiện tại Càn Nguyên Đế Tông ma quật đã để Lôi đạo bể đầu sức chán, hắn không đi đối phó ma quật, tìm kiếm nghị cách trấn áp ma quật, tìm chúng ta Ngũ Đại Đế Tông phiền toái. Căn bản cũng không khả năng. Không sai, chúng ta Ngũ Đại Đế Tông cũng không phải quả hờm mềm, có thể mặc hắn bắt chẹt. Lôi đạo có thể đạp diệt Phi Tiên Đế Tông cùng Thái Nguyên Đế Tông, đều là cái kia hai đại đế tông người quá ngu xuẩn, hoặc là đánh giá quá cao chính mình, đánh giá thấp Lôi đạo, đem Lôi đạo bỏ vào pháp trận. Nếu như là tại Sơn Môn bên ngoài, mở ra pháp trận, mặc cho Lôi đạo làm sao âm như quỷ kế, lại sao có thể làm gì được chúng ta Ngũ Đại Đế Tông. Tại Đế Tông bên trong Sơn Môn, không có người nào có thể đánh phá chúng ta Đế Tông Sơn Môn. Cho dù là Lôi đạo, nghĩ muốn lần nữa đạp diệt Đế Tông Sơn Môn, cũng không khác người si nói ngọng. Ngũ Đại Đế Tông lần này cũng là hấp thụ giáo huấn. Bọn hắn rất rõ ràng Lôi đạo đáng sợ bao nhiêu. Bởi vậy, Ngũ Đại Đế Tông sẽ không lại phạm Phi Tiên Đế Tông, Thái Nguyên Đế Tông sai lầm. Mặc kệ Lôi đạo dùng biện pháp gì, bọn hắn đều không sẽ chủ động mở ra pháp trận, đem Lôi đạo cho bỏ vào đến. Chỉ cần Sơn Môn pháp trận không mở ra, cái kia Ngũ Đại Đế Tông Sơn Môn liền hết sức an toàn, tất nhiên là không sợ Lôi đạo. Ngũ Đại Đế Tông vẫn như cũ đang lặng lặng chờ đợi. Bọn hắn thậm chí còn hy vọng Lôi đạo cùng ma quật lưỡng bại câu thương, sau đó bọn hắn lại ra mặt, thu thập tàn cuộc, đến lúc đó, vẫn như cũ là Ngũ Đại Đế Tông thiên hạ. Cái này là Đế Tông lực lượng. Mặc kệ bên ngoài thế cục loạn đến trình độ nào, bọn hắn chỉ cần hướng bên trong sơn môn trốn một chút, qua cái mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm thời gian lại ra khỏi núi, bọn hắn vẫn như cũ là bá chủ. Chương 622, Lôi Đại Đế buông xuống Huyền Không Đế Tông. Huyền Không Đế Tông, từ trên xuống dưới kỳ thật đều thần kinh căng thẳng. Từ khi lần trước, Huyền Thanh lão tổ quả quyết cự tuyệt Càn Vũ lão tổ thuyết phục về sau, toàn bộ Huyền Không Đế Tông, kỳ thật cũng bắt đầu cẩn thận. Cho dù là Huyền Thanh lão tổ, trên thực tế cũng tại mật thiết chú ý Bách Hậu Minh động tĩnh. Ai bảo hiện tại Huyền Không Đế Tông khoảng cách Thương Dương Thành gần nhất đâu? Nếu như Lôi đạo thật muốn đối Ngũ Đại Đế Tông động thủ, như vậy cái thứ nhất khẳng định là Huyền Không Đế Tông, cũng không trách Huyền Thanh lão tổ khẩn trương như vậy. Ừm. Đương nhiên, Huyền Thanh lão tổ đột nhiên mở mắt. Lão tổ, Lôi. Lôi đạo đến rồi. Đã có một vị thánh thể cựu trọng trưởng lão hướng Huyền Thanh lão tổ bẩm báo. Trên thực tế, Huyền Thanh lão tổ từ lâu phát hiện ngoài sơn môn xuất hiện ba đạo thân ảnh, trong đó một bóng người vẫn là vô cùng quen thuộc Càn Vũ lão tổ, vừa rời đi Huyền Không Đế Tông không lâu. Bọn hắn quả nhiên đến rồi. Mọi người đừng hốt hoảng, Lôi đạo mặc dù mạnh hơn, nhưng chỉ cần chúng ta không xuống núi môn, hắn lại có thể làm khó dễ được ta. Huyền Thanh lão tổ dù sao cũng là đỉnh tiêm đại đế, hét lớn một tiếng phía dưới, lập tức làm cho cả Huyền Không Đế Tông đều chấn định lại. HT. TTS, mọi người nghĩ lại, đích thật là dạng này, chỉ cần trốn ở bên trong sân môn, Lôi đạo cũng không thể tránh được. Nhưng Lôi đạo hung danh thật sự là quá thịnh, liên tục đạp diệt hai tòa đế tông, nếu nói không có chút nào lo lắng, vậy cũng không có khả năng, nhưng ở bên trong sân môn, tốt xấu có một ít cảm giác an toàn. Hừ, coi như Lôi đạo đích thân đến lại có thể thế nào? Huyền Thanh lão tổ cười lạnh một tiếng. Giờ phút này, Huyền Không Đế Tông ngoài sân môn, Lôi đạo, Hy Vân Đại Đế cùng với Càn Vũ lão tổ, cứ như vậy lặng lặng đứng ở trong hư không. Dùng cái này khắc Lôi đạo ánh mắt, tự nhiên liếc mắt liền có thể xem thấu Huyền Không Đế Tông sơn môn nơi ở. Huyền Thanh lão tổ, ta Bách Hầu Minh Minh chủ Lôi Đại Đế cũng đích thân tới, ngươi liền không ra gặp một lần. Càn Vũ lão tổ hướng phía Huyền Không Đế Tông sơn môn, cao giọng hô. Thanh âm trùng trùng điệp điệp, truyền vào Huyền Không Đế Tông bên trong sơn môn. Càn Vũ lão tổ biết, Huyền Thanh lão tổ nhất định đã thấy rõ tình huống bên ngoài. Hắc hắc, Càn Vũ lão tổ, mong muốn lão phu ra tới, chỉ sợ các ngươi thất vọng. Lôi Đại Đế lần này đại giá quang lâm, chẳng lẽ thật sự là nghĩ dược đạp diệt ta Huyền Không Đế Tông sơn môn? Vậy thì mời Lôi Đại Đế buông tay thử một lần, nhìn một chút ta Huyền Không Đế Tông sơn môn, có phải hay không như Phi Tiên Đế Tông, Thái Nguyên Đế Tông như thế, bị Lôi Đại Đế tùy tiện đạp phá. Theo sơn môn bên trong, truyền ra Huyền Thanh lão tổ thanh âm. Thậm chí trong giọng nói còn tràn đầy một tia giọng khiêu khích.

bị chấn ma bàn nghiền ép mà xuống, coi như là đỉnh tiêm đại đế cũng không có khả năng còn sống sót, đây mới thực là san thành bình địa, không có một tia người sống. Thấy cảnh này, Hy Vân đại đế cùng Càn Vũ lao tổ, trong nội tâm vô cùng rung động. Lần này cùng hai lần trước đạp diệt Phi Tiên Đế Tông cùng Thái Nguyên Đế Tông đều khác nhau rất lớn, hai lần trước, đều dựa vào một chút ngưu kế, từ nội bộ công phá pháp trận. Nhưng lần này, lại là lôi đạo đường đường chính chính, theo chính diện hướng đi, nhất cử công phá Huyền Không Đế Tông Sơn Môn, đồng thời đạp bằng Huyền Không Đế Tông. Cái này cũng trực tiếp xác nhận, Đế Tông Sơn Môn cũng không phải là không gì phá nổi, vẫn như cũ có thể bị thắp phá, thậm chí đều không cần chân thần liền có thể đạp phá. Bất quá, Hy Vân Đại Đế cùng Càn Vũ Lao Tổ vô cùng rõ ràng. Hiện tại toàn bộ cổ thần châu, đoán chừng cũng chỉ có lôi đạo có thể đạp diệt Đế Tông Sơn Môn. Dù sao, hiện tại lôi đạo có thể là bán thần. Thậm chí, chỉ dựa vào bán thần lực lượng, cũng không cách nào đạp diệt Đế Tông Sơn Môn, hơn nữa còn cần một kiện chân chính quy tắc thần khí. Chỉ có bán thần tăng thêm quy tắc thần khí, mới có thể nhất cử đạp diệt Đế Tông. Nghĩ tới đây, Càn Vũ Lao Tổ cũng không nhịn được có chút cười khổ. Nói Đế Tông không may, cũng là thật. Cái gọi là bán thần, cơ hồ là bị lôi đạo sáng tạo ra tới cảnh giới. Theo thời đại viễn cổ, người tu hành đều không có bán thần cảnh giới, nhưng đến lôi đạo nơi này, lại tại đại đế lúc có được sáng giới chi lực, trở thành chân chính bán thần. Mà lại, lôi đạo còn chiếm được Càn Nguyên Đế Tông quy tắc thần khí chấn ma bàn. Nay loại trùng hợp, đơn giản vạn năm không gặp. Nhưng hai loại tình huống lại đều xuất hiện ở lôi đạo trên người một người, như thế, mới có thể đánh vỡ Đế Tông Sơn Môn pháp trận. Cái này cũng gián tiếp chứng minh, Đế Tông Sơn Môn hoàn toàn chính xác rất mạnh, cũng khó trách Đế Tông bên trong người tu hành đều có rất lớn lực lượng. Chẳng qua là, lần này qua đi, toàn bộ cổ thần châu, thậm chí cả còn lại Đế Tông, chỉ sợ đều sẽ đại biến đến dạng. Lôi đạo chẳng qua là hết sức bình tĩnh nhìn liếc mắt phía dưới Huyền Không Đế Tông, lập tức từ tốn nói, đi thôi, còn có 4 tòa Đế Tông, lôi mộ vẫn phải từng cái đi một chuyến. Sau đó, lôi đạo liền trực tiếp rời đi Huyền Không Đế Tông Sơn Môn. Càn Vũ Lao Tổ thở dài một tiếng nói, còn lại tứ đại Đế Tông, hy vọng có thể càng nhanh nhận được tin tức, bằng không Đế Tông chỉ sợ cũng thực sự chặt đứt đạo thống. Nhưng Càn Vũ Lao Tổ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể yên lặng đi theo lôi đạo sau lưng. Cổ thần châu tứ đại Đế Tông, so Càn Vũ Lao Tổ suy đoán càng nhanh. Kỳ thật bọn hắn sớm liền đã nhận được tin tức. Chẳng qua là, bọn hắn lại có chút không dám tin tưởng sự thật kia. Đường đường Đế Tông, bị người theo chính diện, dùng lực lượng cường đại, mạnh mẽ phá vỡ sơn môn pháp trận, cái này sao có thể? Xuất hiện loại tình huống này, vậy liền mang ý nghĩa Đế Tông chân chính nền tảng, trên thực tế liền đã không tồn tại nữa, mất đi Đế Tông Sơn Môn pháp trận không thể phá thần thoại, kỳ thật Đế Tông cùng cổ thần châu mặt khác một chút cỡ lớn thế lực, cũng liền không có gì khác nhau. Nhiều nhất chẳng qua là Đế Tông cao thủ càng nhiều, nội tình càng thâm hậu hơn thôi. Nhưng có làm được cái gì? Tại lôi đạo cơ hồ không thể ngăn cản tình huống dưới, còn không phải như vậy. Hiện tại tứ đại Đế Tông, thật sự có chút luống cuống. Nhanh nghĩ biện pháp, lôi đạo đang theo lấy ta Cửu Long Đế Tông tới. Nếu như các ngươi không nghĩ ra biện pháp, ta Cửu Long Đế Tông cũng không muốn dẫm vào Huyền Không Đế Tông vết xe đổ, chúng ta lại thần phục. Cửu Long Đế Tông lão tổ hiện tại đã là mặt mũi tràn đầy xanh mét chi sắc. Còn lại tứ đại Đế Tông, trên thực tế đều đang dùng đặc thù phương thức liên lạc, đang thương lượng lấy biện pháp. Chẳng qua là, sự tình đến trình độ như vậy, cơ hồ đã không thể vãn hồi, bọn hắn còn có thể có biện pháp nào? Cảnh giới bán thần, tăng thêm một kiện quy tắc thần khí, thậm chí đều có thể chính diện đánh vỡ Đế Tông Sơn Môn pháp trận, chúng ta còn có thể có biện pháp nào? Thời khắc này lôi đạo, kỳ thật cùng chân thần không có cái gì khác nhau, ít nhất tại đối mặt chúng ta lúc, cùng chân thần không có cái gì khác nhau. Chúng ta đều rất rõ ràng, lúc trước Hy Hòa Chi Thần không có đạp diện chúng ta 9 đại Đế Tông, chẳng qua là cần phải chúng ta 9 đại Đế Tông thôi. Cùng một vị chân thần đối kháng. Sao mà ngủ xuẩn? Không sai, chúng ta Đế Tông đạo thống cùng truyền thừa mới là trọng yếu nhất. Lúc trước chúng ta có thể thần phục Hy Hòa Chi Thần, hiện tại thần phục lôi đạo tựa hồ cũng không có cái gì ghê gớm, chỉ cần có thể giữ được đạo thống là được rồi. Liên Can Vũ Lao Tổ, hiện tại không phải cũng là đầu phục lôi đạo sao? Huống chi, lôi đạo thành tiểu chân thần tỷ lệ, quá lớn, không có gì bất ngờ xảy ra, lôi đạo nhất định có thể thành tiểu chân thần. Thần phục một vị tương lai chân thần, cũng không tính quá mất mặt. Tứ Đại Đế Tông Lao Tổ, hiện tại đã nghĩ không ra bất kỳ biện pháp. Bọn hắn ỷ trượng lớn nhất liền là Đế Tông Sơn Môn pháp trận, nhưng bây giờ, liền Đế Tông Sơn Môn pháp trận cũng đỡ không nổi lôi đạo, bọn hắn lại có thể thế nào? Đế Tông đều hết sức lý trí, thấy không thể làm, cái kia liền sẽ không đi làm, nếu ngay cả điểm này biến báo đều không có, Đế Tông ha có thể một mực đem đạo thống truyền thừa đến bây giờ. Chẳng qua là, suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật ở sâu trong nội tâm vẫn là không có cam lòng. Toàn bộ cổ thần châu loạn thế, đến tột cùng là thế nào tới? Còn không phải chín đại đế tông trợ giúp, thậm chí trực tiếp động thủ, mới đưa đến toàn bộ cổ thần châu loạn thế đến, nhưng bây giờ, loạn thế đến, chín đại đế tông nhưng cũng tổn thất nặng nề, càng không có thu hoạch được vốn có lợi ích, ngược lại là liền tự thân đều khó bảo toàn. Tốt, vậy thì làm như vậy đi. Chỉ cần Lôi đạo không diệt đế tông đạo thống, ta đây Cửu Long đế tông biểu thị thần phục. Cửu Long đế tông lão tổ, trước tiên biểu thị thần phục, mặt khác đế tông cũng đều không có phản đối. Địa thế còn mạnh hơn người, bọn hắn cũng không thể tránh được. Càn Nguyên đế tông đã bị một mảnh sương mù dày bao trùm, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được bên trong trận trận tiếng gầm, khiến cho người rùng mình. Ban đầu Càn Nguyên đế tông này mảnh khói đen, phạm vi bao phủ có hạn, mặc dù tại khuyết trường, nhưng tốc độ rất chậm. Nhưng gần nhất không biết nguyên nhân gì, khói đen lan tràn tốc độ mãnh liệt gia tăng. Thậm chí đã lan đến gần một cái thành nhỏ. Mặc dù tòa thành nhỏ kia đã có thật nhiều người đều trốn, nhưng vẫn như cũ có một bộ phận người chưa kịp chạy trốn, bị khói đen trong nháy mắt bao phủ, sau đó, bên trong người cũng đều lại không có đi ra khỏi khói đen. Tại khói đen hạch tâm nhất địa phương, cũng chính là trước đó Càn Nguyên Đế Tông Hậu Sơn Ma Quật, cái kia mảnh trong vực sâu, một đầu to lớn móng vuốt, theo trong thâm nguyên đột nhiên lao ra. Ông, từng đầu màu vàng xiềng xích, trong nháy mắt khóa lại cái này màu vàng móng vuốt. Giống. Một hồi âm u mà kinh khủng tiếng giống, quanh quẩn ở trong vực sâu, lại là một cái móng vuốt rôi ra, gắt gao bắt lấy thâm nguyên bên ngoài mặt đất, từng đầu màu vàng xiềng xích, lít nha lít nhít, khóa lại hai cái to lớn móng vuốt. Chẳng qua là, to lớn móng vuốt vẫn không có từ bỏ, vẫn tại từng chút, từ từ ra bên ngoài bò. Màu vàng trên xiềng xích, loang thoang có một tia quy tắc lực lượng, mà lại giống như không chỉ là quy tắc chi lực, nếu như Lôi đạo tại đây bên trong liền sẽ hết sức kinh ngạc. Loại lực lượng này, Lôi đạo rất quen thuộc. Bởi vì, đó là sáng giới chi lực. Mà lại, xa xa so Lôi đạo sáng giới chi lực càng thêm cường đại, tựa hồ là vô số loại quy tắc chi lực dung hợp mà hình thành sáng giới chi lực, đây là thuộc về chân thần lực lượng. Này chút màu vàng xiềng xích, hết thảy đều là do chân thần dùng sáng giới chi lực cho bố trí đưa, chuyên môn khóa lại dưới vực sâu một chút quái vật kinh khủng. Liền chân thần đều cần dùng sáng giới chi lực khóa lại những quái vật này, đủ thấy những quái vật này kinh khủng đến cỡ nào. Màu vàng xiềng xích vẫn tại phát huy uy năng. Nhưng dù sao thời gian đã rất xa xưa, mà lại mất đi chân thần pháp trận cùng với quy tắc thần khí chấn ma bàn, này hai cái to lớn móng vuốt có khả năng không chút kiêng kỵ dãy rủa. Giang giác. Đồng nhiên, một đầu màu vàng xiềng xích chặt đứt, cứ việc chẳng qua là một đầu xiềng xích, nhưng nó đứt gãy, mang tới lại là toàn phương vị ảnh hưởng. Quái dị hồ nhận lấy cổ vũ, lại điên cuồng dãy rủa, nó cái kia thân thể cao lớn, bắt đầu chậm rãi theo trong thâm nguyên bỏ lên ra tới. Bành bành bành bành bành. Một đầu có một đầu màu vàng xiềng xích, dồn dập đứt đoạn, quái vật trên thân đã không có một đầu xiềng xích, lập tức, quái vật hưng phấn ngửa mặt lên trời gào thét. Lúc này, có vô số quái vật đều theo khói đen bên trong chạy về. Tựa hồ đang đợi cái gì? Một đầu lại một đầu kinh khủng quái vật, cũng dần dần tránh thoát màu vàng xiềng xích, sau đó tại thâm nguyên bên cạnh lặng lặng cùng đợi. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Cuối cùng, thâm nguyên dần dần bình tĩnh lại, đã không còn quái vật xuất hiện. Nhưng những quái vật này lại vẫn đang chờ đợi cái gì, lẳng lặng tại thâm nguyên bên cạnh nằm sấp, cũng không dám thở mạnh một thoáng, cũng không dám chế tạo ra động tĩnh gì. Ông! Cuối cùng, trong vực sâu, một đoàn lóa mắt kim sắc quang mang trực tiếp phóng lên tận trời, một tên hình thể bình thường, nhưng toàn thân trên dưới nhưng lại có lít nha lít nhít màu vàng xiềng xích nam tử, xuất hiện ở trên vực sâu không. Tên nam tử này, vẫn luôn nhắm mắt lại, biểu lộ vô cùng bình tĩnh, tựa hồ là ngủ thiếp đi, nhưng trên thân lại tản ra khí tức kinh khủng. Mà lại, nam tử trên người màu vàng xiềng xích, không biết so mặt khác quái vật trên người xiềng xích thêm ra mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Lít nha lít nhít xiềng xích, cơ hồ tạo thành một mảnh xiềng xích hải dương, đem nam tử thần bí gắt gao cho giam ở trong đó. Giống. Trung quanh vô số quái vật, đều ngửa mặt lên trời gào lên, đồng thời thân thể to lớn, đều điên cuồng đánh tới nam tử bên cạnh những cái kia màu vàng xiềng xích. Một lần lại một lần, có chút lạ vật thậm chí đụng thân thể đều vỡ tan, nhưng vẫn như cũ nghĩa vô phản cố. Điên cuồng đụng chạm lấy những cái kia xiềng xích. Dần dần, một đầu xiềng xích bắt đầu đứt gãy, đồng thời nhanh chóng lan tràn ra. Một đầu lại một đầu, tựa hồ vô số xiềng xích cũng bắt đầu đứt gãy. Bá. Đột nhiên, vẫn luôn nhắm mắt lại nam tử, đột nhiên mở mắt. Chương 625, Đế Tông thần phục. Cuối cùng ra tới. Nam tử mở mắt, đôi mắt của hắn vô cùng thâm thúy, tựa hồ cũng không hề để ý trên người những cái kia màu vàng xiềng xích. Giang giác. Nam tử trực tiếp từng bước một đi ra. Bên cạnh hắn màu vàng xiềng xích, liền như là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng một dạng, rối rít đứt gãy, đến cuối cùng, nam tử đã hoàn toàn đi ra thâm uyên, đi ra những cái kia màu vàng xiềng xích trói buộc. Giống. Hết thể quái vật đều tại gầm nhẹ, đồng thời nằm dạp trên mặt đất, tựa hồ đối với nam tử hết sức e ngại. Nam tử nhìn cũng không nhìn những quái vật này liếc mắt, hắn chẳng qua là nhìn một chút dưới chân thâm uyên, khoe miệng ở giữa nở một nụ cười, càn nguyên nhốt bản tọa nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là nhường bản tọa ra tới. Nô, nhiều năm như vậy, chân thần giới thế mà cũng rách nát, càn nguyên đều rời đi chân thần giới, đây là một tòa triệt để không có hy vọng xuống dốc thế giới. Bất quá, càn nguyên giam giữ bản tọa nhiều năm như vậy, bản tọa cuối cùng vẫn là muốn thu một chút lợi tức, một tòa xuống dốc thế giới, có lẽ còn có thể có một ít đồ tốt. Càn nguyên, bản tọa sẽ thật tốt hồi báo ngươi nhiều năm như vậy giam giữ tri ân. Nam tử thần bí khỏe miệng ở giữa lộ ra nụ cười gần cho. Cửu Long Đế Tông. Lôi đạo đã đi tới Cửu Long Đế Tông trước sơn môn, bất quá, ở trước sơn môn lại sớm đã đợi chờ lấy một tên đỉnh tiêm đại đế, chính là Cửu Long Đế Tông Long Uy lão tổ. Lôi đại đế. Long Uy lão tổ tiến lên một bước, vẻ mặt hết sức phức tạp. Ừm. Ngươi chính là Long Uy lão tổ. Lôi đạo nhàn nhạt hỏi. Không sai, lão phu liền là Long Uy. Lôi đại đế, không, có lẽ ngài đã là Lôi bán thần, ngài bây giờ là cao quý bán thần, lại tay cầm quy tắc thần khí chấn ma bản, có thể đạp phá đế tông sơn môn pháp trận. Ta Cửu Long Đế Tông cũng vô ý cùng Lôi bán thần chống lại, nguyện ý thần phục, còn mời Lôi bán thần dơ cao đánh khẽ, cho phép Cửu Long Đế Tông lưu lại đạo thống truyền thừa. Long Uy lão tổ đem tư thái thả vô cùng thấp, mà lại ý tứ cũng rất rõ ràng, cái kia chính là thần phục, là hoàn toàn thần phục. Thậm chí, Lôi đạo phóng tầm mắt nhìn tới, tại Long Uy sau lưng Cửu Long Đế Tông sân môn, liền pháp trận đều không có mở ra, Lôi đạo tùy thời đều có thể tiến vào Cửu Long Đế Tông ở trong. Đây là đối Lôi đạo cao nhất thành ý. Lôi đạo đứng chắp tay, nhàn nhạt đáp lại nói, ban đầu bản tọa là dự định đem bọn ngươi còn lại tứ đại đế tông đều hoàn toàn san bằng, bất quá, nghệ tình các ngươi Cửu Long Đế Tông nguyện ý chủ động thần phục mức, bản tọa cũng là mở một mặt lưới, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá, tội chết có thể tha, tội sống khó tha. Đem bọn ngươi Cửu Long Đế Tông hết thể đại đế, thánh thể thất trọng trở lên thánh tôn, đều hoàn toàn gọi ra, lập tức đi tới Thương Dương Thành. Còn phải mang theo các ngươi Cửu Long Thánh Địa hết thể điện tịch công pháp, cho phép các ngươi sao chép một phần, những người còn lại, hết thể giao cho ta Bách Hầu Minh. Ân, đúng, còn có sơn môn pháp trận khống chế thủ đoạn, cũng phải giao ra, các ngươi có thể làm được. Long Uy lão tổ biểu lộ cứng đờ, trong lòng càng là vô cùng cay đắng. Đây quả thực là khuất nhục. Cứ như vậy, Cửu Long Đế Tông sợ rằng sẽ vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Dù cho về sau Lôi đạo không còn nữa, Cửu Long Đế Tông cũng không cách nào vươn mình. Liền sơn môn pháp trận khống chế thủ đoạn, đều phải giao ra, như vậy về sau Cửu Long Đế Tông, liền không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Nay loại sơn môn pháp trận, chính là lúc trước Đế Tông chân thần chỗ bố trí đưa. Không đến chân thần, liền cải biến đều khó có khả năng. Một khi thu được khống chế sơn môn pháp trận thủ đoạn, như vậy thì có thể tùy tiện khống chế. Mà lại, còn có công pháp, điển tịch, càng có đại đế, cựu trọng, cự đầu các loại, hết thể đều phải giao cho Bách Hầu Minh. Đây đối với Đế Tông tới nói, đơn giản liền là rút tuổi dưới đáy nổi, triệt để hợp nhất. Nhưng nếu như không theo đâu, chỉ sợ Cửu Long Đế Tông gặp phải liền đem là tai họa ngập đầu. Dù sao, Huyền Không Đế Tông xuống chẳng cũng còn tại đó, toàn bộ sơn môn đều bị triệt để san thành bình địa, không có bất kỳ cái gì một người sống, này thì tương đương với là bị mạnh mẽ cho xóa đi, chân chính vạn kiếp bất phục. Cửu Long Đế Tông cũng không muốn rơi xuống kết quả như vậy. Mặt khác Tam Đại Đế Tông, cũng giống như các ngươi. Lôi đạo lại hỏi. Không sai biệt lắm, bọn hắn cũng biểu thị nguyện ý thần phục Lôi bán thần. Long Uy lão tổ thận trọng nói ra. Vậy thì tốt, còn lại Tam Đại Đế Tông, điều kiện cùng các ngươi Cửu Long Đế Tông mở dạng, do Long Uy lão tổ cùng Hy Vân Đại Đế, Càn Vũ lão tổ cùng nhau đi tới thông chi, bản tọa thì không đi được. Nếu như lại có không theo, bản tọa cũng sẽ không khách khí, trực tiếp đem những đế tông đó đều xóa đi. Lôi đạo ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng lời nói bên trong ý tứ lại làm cho Long Uy lão tổ run lên trong lòng. Trực tiếp xóa đi. Đây là hạng gì bá khí? Phải biết, muốn xóa đi cũng không phải cái gì thế lực nhỏ, mà là một lần trở thành cổ thần châu kỳ thủ, hoặc là chấp cờ người. Nhưng bây giờ, này chút cái gọi là kỳ thủ, cái gọi là chấp cờ người, thúc đẩy toàn bộ cổ thần châu lâm vào loạn thế cổ lao thế lực, cũng đều dồn dập chỉ có thể lựa chọn thần phục. Bằng không thì, chờ đợi vận mệnh của bọn hắn, tất nhiên là bị Lôi đạo cho xóa đi. Bây giờ toàn bộ cổ thần châu, chúa tể trí cao vô thượng, có lại chỉ có một vị, cái kia chính là Lôi đạo. Lôi đạo không nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người quay trở về Thương Dương Thành, đối với hắn mà nói, ngũ đại đế tông, vẹn vẹn chẳng qua là một chút phiền toái nhỏ thôi. Chân chính phiền toái lớn là ma quật. Lôi đạo vừa mới trở về Thương Dương Thành, cựu hoàng tử liền hướng lôi đạo bẩm báo nói, minh chủ, Càn Nguyên Đế Tông ma quật lại khuyết trương, mà lại khuyết trương tốc độ rất nhanh, bây giờ đã khuyết trương gấp 10 lần. Ngươi nói cái gì? Ma quật khuyết trương gấp 10 lần. Lôi đạo trong lòng giật mình. Dựa theo hắn suy tính, ma quật muốn khuyết trương đến trước mắt gấp 10 lần, ít nhất cũng phải trên 100 năm thời gian, thậm chí dài hơn, làm sao lại trong thời gian ngắn như vậy, đột nhiên khuyết trương nhiều như vậy. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lôi đạo lại hỏi. Không rõ ràng, nhưng trước mắt đã có vài chục tòa thành trì, đều bị ma quật khói đen cho lồng chụp vào trong, sau đó liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Cũng có một chút thánh tôn đi tới trong động ma, nhưng mà một khi tiến vào liền bật vô âm tín. Cựu hoàng tử cùng Nguyên Xuyên Công, đều là lôi đạo dùng tới quản lý Bách Hầu Minh phụ tá đắc lực, nhất là hiện dưới loại tình huống này, lôi đạo nhường Bách Hầu Minh đều một mực nhìn chằm chằm Càn Nguyên Đế Tông ma quật động tĩnh. Không nghĩ tới, thật đúng là phát sinh không lường được biến hóa. Lôi đạo trầm mặc. Ma quật biến hóa, thật sự là khiến cho hắn có chút trở tay không kịp, thậm chí vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn nguyên bản dự định là trước quay về Thương Dương Thành, sau đó không ngừng phân tích quy tắc, lĩnh ngộ quy tắc, tranh thủ lĩnh ngộ càng nhiều quy tắc, nhường sáng giới chi lực càng thêm cường đại. Thậm chí, tốt nhất là có thể vạn đạo hợp nhất, thành tựu chân thần, sau đó hắn lại đi giải quyết ma quật sự tình. Lôi đạo rất rõ ràng, ma quật căn nguyên còn tại ở tòa kia dưới vực sâu mặt, những cái kia bị màu vàng xiềng xích khóa lại quái vật. Chỉ có giải quyết những cái kia bị màu vàng xiềng xích khóa lại quái vật, ma quật sự tình mới có thể giải quyết triệt để. Chẳng qua là, hiện tại xem ra, ma quật sự tình trên thực tế đã là không kiểm soát, lại như thế tiếp tục khuyết trương xuống, ma quật có thể sẽ thật đuôi to khó vẫy, biến thành giống như Hắc Ám Thâm Nguyên, không, thậm chí so Hắc Ám Thâm Nguyên càng khủng bố hơn địa phương. Ít nhất, Hắc Ám Thâm Nguyên khuyết trương tốc độ không có nhanh như vậy. Ma quật bên trong, khẳng định là phát sinh một ít gì biến cố. Chẳng qua là, bình thường thánh tôn, thậm chí thánh thể cựu trọng thánh tôn phái đi vào, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ma quật ở trong một chút quái bình thường vật, liền có thể nuốt này chút thánh tôn. Thậm chí liền bình thường đại đế phái đi vào cũng không có một chút tác dụng nào. Chỉ có đỉnh tiêm đại đế tiến vào ma quật bên trong, gặp được những quái vật kia mới có thể có lực đánh một trận, thậm chí toàn thân trở ra, cũng chỉ có đỉnh tiêm đại đế mới có thể biết rõ ràng ma quật ở trong đến tột cùng xảy ra biến cố gì. Bất quá, lôi đạo dưới trướng đỉnh tiêm đại đế, trước mắt cũng chỉ có Hy Vân đại đế cùng Càn Vũ lao tổ, hai người nếu là tiến vào ma quật ở trong có chỗ hao tổn, vậy đối lôi đạo tới nói, có thể là tổn thất to lớn. Đúng rồi, vừa mới không phải có tứ đại đế tông thần phục sao? Tứ đại đế tông đều có đỉnh tiêm đại đế, đúng, liền phái tứ đại đế tông 4 vị đỉnh tiêm đại đế tiến vào đi điều tra tình huống. Nhường Hy Vân đại đế cùng Càn Vũ lao tổ tại ma quật bên ngoài áp trận, bảo đảm không có sơ hở nào. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Hắn nghĩ tới tứ đại đế tông tình huống. Tứ đại đế tông có thể là vừa vận thần phục, lúc này phái bọn hắn đi vào là không thể tốt hơn, cho dù có nguy hiểm, tứ đại đế tông cũng phải cắn răng đi vào. Bằng không, bọn hắn liền đem đối mặt lôi đạo lôi đỉnh lửa giận. Mà lại, như thực sự rất có chỗ hao tổn, lôi đạo cũng không đau lòng. Đây cũng là tứ đại đế tông thần phục đại giới. Nghĩ tới đây, lôi đạo không do dự nữa, lập tức hướng Hy Vân đại đế cùng Càn Vũ lao tổ gửi tin tức, để bọn hắn trực tiếp mang theo tứ đại đế tông đỉnh tiêm đại đế đi tới ma quật, tiến vào đi điều tra tin tức. Ban đầu đây cũng là trước đó lôi đạo mong muốn liên hợp ngũ đại đế tông muốn làm sự tình, liền là nhường ngũ đại đế tông đi khống chế ma quật khuyết tán, không nghĩ tới ngũ đại đế tông huyền không đế tông lại chấp mê bất ngộ, cuối cùng bị lôi đạo san bằng. Thật tốt ngũ đại đế tông, cũng là biến thành tứ đại đế tông, chết không có chút ý nghĩa nào. Bàn giao những việc này, lôi đạo cũng sẽ không cần quản, hắn trực tiếp về tới trong mật thất. Hiện tại toàn bộ cổ thần châu, đế tông đã san bằng, không ổn định nhân tố đã biến mất, về sau làm sao thống trị, đó là lôi đạo sự tình, có thể về sau chậm rãi thương lượng đi xử lý. Nhưng uy hiếp lớn nhất là ma quật, lôi đạo không trở thành sự thật thần, cũng không có niềm tin quá lớn giải quyết triệt để ma quật sự tình. Bởi vậy, hiện tại việc cấp bách liền là mau chóng thành tựu chân thần. May mắn có quy tắc thần khí chấn ma bàn. Hiện tại ta đã đi tại phương hướng chính xác, liền sáng giới chi lực đều có được, nghiễm nhiên thành bán thần, không sai biệt lắm nửa cái chân đã bước vào chân thần chi cảnh. Hiện tại liền là không ngừng lĩnh ngộ quy tắc, tăng cường sáng giới chi lực, chờ đến một ngày nào đó, sáng giới chi lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định, một cách tự nhiên liền có thể thành tựu chân thần. Lôi đạo đối với mình tu hành hướng đi vô cùng tỉnh táo, chính là muốn lĩnh ngộ quy tắc, từ đó tăng lên sáng giới chi lực. Dù sao, sáng giới chi lực là chân thần lực lượng căn bản. Lôi đạo sớm có được sáng giới chi lực, vậy đã nói rõ, hắn đi cái phương hướng này là chính xác, cái phương hướng này, đích thật là thông hướng chân thần đường. Hiện tại không có có thành tựu chân thần, bất quá là hắn vẫn chưa đi đến phần cuối thôi. Một khi đi đến phần cuối, vậy liền có thể thành tựu chân thần. Thế là, Lôi đạo không do dự nữa, lần nữa đắm chìm trong quy tắc thần khí chấn ma bàn bên trong, bắt đầu toàn lực lĩnh ngộ lấy chấn ma bàn ở trong quy tắc. Chương 626, mối nguy, ma quật khuyết trường. Hy Vân Đại Đế cùng Càn Vũ Lao Tổ, bây giờ có thể là hăng hái. Bọn hắn mang theo Long Uy Lao Tổ, cùng đi còn lại Tam Đại Đế Tông, tiếp nhận Tam Đại Đế Tông thần phục. Tam Đại Đế Tông cũng không có lại vùng ấy. Đang như Long Uy Lão Tổ nói, Tam Đại Đế Tông đã nhận rõ hiện thực, sẽ không lại phản kháng Lôi Đạo. Bọn hắn cũng vô lực lại phản kháng Lôi Đạo, bây giờ Lôi Đạo cùng với Bách Hầu Minh, xem như triệt để đem Đế Tông uy hiếp giải quyết. Bất quá, Đế Tông uy hiếp, vẹn vẹn chẳng qua là một cái vấn đề nhỏ thôi. Vừa mới Hy Vân Đại Đế cùng Càn Vũ Lao Tổ liền thu vào Lôi Đạo tin tức, để bọn hắn mang theo Tứ Đại Đế Tông đỉnh tiêm Đại Đế, đi tới Càn Nguyên Đế Tông Ma Quật. Đi xác minh ma quật bên trong tình huống. Trước mắt ma quật giống như xảy ra một chút không lường được biến cố, dẫn đến ma quật nhanh chóng khuyết trương gấp 10 lần. Đây là một cái kinh khủng khuyết trương biên độ, nếu như cứ như vậy khuyết trương tốc độ, toàn bộ cổ thần châu có lẽ đều sẽ bị ma quật nuốt chửng lấy, bởi vậy, nhất định phải xác minh ma quật bên trong tình huống. Dạng này một cái gian khổ nhiệm vụ, tự nhiên là rơi xuống Tứ Đại Đế Tông đỉnh tiêm đại đế trên đầu, đây là Lôi Đạo tự mình mệnh lệnh. Bởi vậy, dù cho Tứ Đại Đế Tông lão tổ lại không nguyện ý, bọn hắn cũng không dám nói gì. Nếu có nửa điểm không theo, Lôi Đạo cũng sẽ không nhân từ nương tay, huống chi bọn hắn vừa mới thần phục, không có khả năng vi phạm Lôi Đạo mệnh lệnh. Rất nhanh, một nhóm 6 người đã đi tới ma quật phụ cận. Bây giờ ma quật cũng sớm đã khuyết trương gấp 10 lần, thậm chí đều rất khó tìm đến Càn Nguyên Đế Tông sân môn. Nơi này chính là ma quật. Thấy trước mắt một mảnh khói đen, đồng thời tựa như vật sống, vẫn tại nhanh chóng khuyết trương. Bốn đại đỉnh tiêm đại đế đều rất giật mình. Bọn hắn trước đó đều trốn ở đế tông bên trong sân môn, dù cho nghe nói ma quật bạo động, kỳ thật cũng không có một cái nào trực quan ấn tượng. Nhưng bây giờ, bọn hắn tận mắt thấy ma quật về sau, trong lòng liền hết sức rung động. Bởi vì, từ nơi này mảnh khói đen ở trong mơ hồ tản ra một tia khí tức, nhường bốn đại đỉnh tiêm đại đế đều thấy tim đập nhanh. Rõ ràng, ma quật bên trong, khẳng định có thể tổn thương đến bọn hắn quái vật tồn tại. Hừ, rất giật mình. Ma quật chính là ta Càn Nguyên Đế Tông tổ sư chỗ trấn áp, lúc trước các ngươi giật dây lão phu vận dụng quy tắc thần khí trấn ma bàn đi đối phó Lôi Bán Thần. Bây giờ lại ủ thành đại họa như thế, bất quá, đây cũng là các ngươi lấy công chuộc tội cơ hội, đi xác minh ma quật bên trong tình huống, hướng Lôi Bán Thần hồi báo. Đừng trách lão phu đã không có nhắc nhở cho các ngươi, ma quật ở trong có vô cùng khinh khủng quái vật, có thể so sánh đỉnh tiêm đại đế, thậm chí có thể nghiền ép đỉnh tiêm đại đế, không cẩn thận còn sẽ vỡ lạc. Các ngươi chỉ cần tìm hiểu tin tức chính là, chỉ cần hiểu rõ ma quật trắng trợn khuyết trương nguyên nhân, những quái vật kia, tự nhiên có Lôi Bán Thần đi đối phó. Càn Vũ Lao Tổ lời đã hết sức khách khí. Càn Nguyên Đế Tông luân lạc tới hiện tại tình cảnh như thế này, Càn Vũ Lao Tổ tuy phải bị chủ yếu trách nhiệm, nhưng Tứ Đại Đế Tông Lao Tổ cũng phải chịu trách nhiệm mặc cho. Lúc trước nếu không phải Tứ Đại Đế Tông giật dây Càn Vũ Lao Tổ vận dụng quy tắc thần khí chấn ma bàn, sao lại có ma quật bạo động sự tình? Đây là Ngũ Đại Đế Tông người làm chế tạo ra tới phiền toái, tự nhiên đến Ngũ Đại Đế Tông ra sức đi giải quyết. Bốn đại đỉnh tiêm đại đế cũng chỉ đành chắp tay một cái, sau đó khẽ cắn răng, vọt vào khói đen bên trong, chỉ để lại Hy Vân Đại Đế cùng Càn Vũ Lao Tổ, tại ma quật bên ngoài lặng lặng chờ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hy Vân Đại Đế cùng Càn Vũ Lao Tổ cũng đều lặng lặng tại chỗ chờ, bọn hắn biết, một chốc chỉ sợ căn bản là vô phương dò thăm cái gì. Dù sao trước mắt ma quật đã hết sức khổng lồ, mặc dù muốn thăm dò xong, cũng phải cần thời gian nhất định. 10 ngày, nửa tháng, một tháng. Dòng dã thời gian một tháng, Càn Vũ Lao Tổ cùng Hy Vân Đại Đế đã vừa lui, lại vẫn không có bất luận cái gì Đại Đế theo trong động ma ra tới. Ma quật vẫn luôn tại khuyết trương. Vẹn vẹn chẳng qua là thời gian một tháng, ma quật thậm chí liền lại khuyết trương lớn hơn rất nhiều, đã là ban đầu mười mấy lần, dạng này khuyết trương tốc độ là hết sức kinh người. Vâng. Đồng nhiên, Càn Vũ Lao Tổ cùng Hy Vân Đại Đế đều cảm nhận được ma quật nội ẩn ẩn có kinh thiên động địa động tĩnh, tựa hồ còn có hàng loạt quy tắc chi lực. Có lẽ là bởi vì tới gần biên giới, cho nên Càn Vũ Lao Tổ cùng Hy Vân Đại Đế đều có thể cảm nhận được. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là một vị nào đó đại đế muốn ra tới? Hai vị đỉnh tiêm đại đế đều liếc mắt nhìn lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Chờ đợi trong chốc lát, cái kia cố kinh thiên động địa gợn sóng lại biến mất, toàn bộ ma quật tựa hồ lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Phiền toái. Bọn hắn khẳng định gặp được phiền phức ngập trời, thậm chí, bốn vị đỉnh tiêm đại đế đã vẫn lạc. Càn Vũ Lao Tổ vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói ra. Hy Vân Đại Đế cũng nhẹ gật đầu, kỳ thật sớm tại vài ngày trước, hắn liền mơ hồ có này loại suy đoán, dù sao, dù cho ma quật phạm vi lại lớn, bốn vị đỉnh tiêm đại đế, không có khả năng một tháng đều không có bất cứ động tĩnh gì. Một tháng, đã đầy đủ bốn vị đỉnh tiêm đại đế đem chọn cái ma quật đều thăm dò mấy lần, nhưng mấy lần đến bây giờ, cũng không có bất kỳ cái gì một tôn đỉnh tiêm đại đế ra tới. Cái này hết sức nói rõ vấn đề. Có lẽ, bọn hắn đều hoàn toàn chết đi, bị triệt để lưu tại ma quật ở trong. Ông! Sau một khắc, ma quật đột nhiên lại lần nữa khuyết trường, loang thoáng, tựa hồ có một cái tay vươn ma quật bên ngoài, hướng phía Càn Vũ Lao Tổ cùng Hy Vân Đại Đế chụp tới. Đi! Càn Vũ Lao Tổ không cần nghĩ ngợi, cùng Hy Vân Đại Đế điên cuồng chạy trốn. Bất quá, cái tay kia rỗi ra ra ma quật khói đen, liền uy năng đại giảm, cuối cùng thế mà vô phương bắt lấy Càn Vũ Lao Tổ cùng Hy Vân Đại Đế, nhường Càn Vũ Lao Tổ cùng Hy Vân Đại Đế đều chạy trốn trở về. Lực lượng vẫn không thể nào khôi phục, xem ra, phải tiếp tục khuyết trường, cần thôn phệ càng nhiều lực lượng. Ma quật bên trong, truyền đến một hồi thanh âm sâu kín, sau đó, ma quật khói đen càng thêm lại lần nữa tăng vọt, bắt đầu điên cuồng khuyết trường lấy. Hy Vân Đại Đế cùng Càn Vũ Lao Tổ đã trốn ra một khoảng cách, hai người đều kinh hãi muốn chết. Mãi cho đến cảm giác sau lưng không có uy hiếp về sau, hai người này mới ngừng lại được. Giờ phút này, hai người vẫn như cũ có thể thấy xa xa ma quật khói đen, đang ở điên cuồng khuyết trường lấy, xa xa nhìn lại, liền phảng phất một đầu kinh khủng cự thú, đang điên cuồng thôn phệ lấy bốn phía hết thảy. Càn Vũ Lao Tổ trầm giọng nói, vừa rồi cái tay kia, thật là khủng khiếp, vẹn vẹn chẳng qua là khí tức liền để Lao Phu kinh hồn tăng đảm, chỉ bất quá, hắn tựa hồ vô phương rời đi ma quật khói đen, một khi rời đi, liền mất đi lực lượng. Chẳng lẽ là ma quật trong vực sâu những cái kia bị màu vàng xiềng xích giam giữ quái vật đào thoát? Có khả năng này, hiện tại bốn vị đỉnh tiêm đại đế hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, chúng ta đến nhanh đi về hướng minh chủ hồi báo, thỉnh minh chủ định đoạt. Ma quật sự tình, chúng ta đã không quản được. Hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đã hạ quyết tâm. Ma quật sự tình, thế mà liên lụy tới khủng bố như thế quái vật, coi như là đỉnh tiêm đại đế cũng không thể tránh được, căn bản là vô phương nhúng tay. Hiện tại chỉ có lôi đạo mới có thể giải quyết ma quật sự tình. Đến mức ma quật hiện tại đang ở điên cuồng khuyết trường, bọn hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Thế là, hai người hướng thẳng đến Thương Dương Thành trở về. Thương Dương Thành mật thất, lôi đạo bên người trưng bày quy tắc thần khí chấn ma bàn. Dòng dã một tháng thời gian, lôi đạo đều đang điên cuồng lĩnh ngộ lấy quy tắc, có chấn ma bàn trợ giúp, lôi đạo lĩnh ngộ quy tắc chi lực, không thể nghi ngờ muốn buông lòng rất nhiều. Nhưng dù vậy, lôi đạo phát hiện, hắn lĩnh ngộ quy tắc cũng là càng ngày càng chậm. Tại một tháng tiền, lôi đạo lĩnh ngộ dòng dã 100 loại quy tắc, đã từng một tháng, lôi đạo liền lĩnh ngộ 50 loại quy tắc. Nhưng bây giờ, một tháng trôi qua, lôi đạo thế mà mới lĩnh ngộ 30 loại quy tắc, trung bình một ngày mới vẹn vẹn chỉ có một loại quy tắc thôi. Hiện tại, lôi đạo lĩnh ngộ quy tắc, vừa mới đi đến 130 loại. Đây là một con số kinh khủng. 130 loại quy tắc, mang cho lôi đạo toàn lĩnh ngộ mới. Trước mặt mọi người nhiều quy tắc toàn bộ đều lĩnh ngộ về sau, liền sẽ tại trong đầu hình thành một cơn bão táp. Cổ gió lúc này, tựa hồ đang nổi lên cái gì? Lôi đạo cũng không rõ ràng. Có lẽ, gió lốc triệt để lúc bộc phát, liền là lôi đạo triệt để lĩnh ngộ hết thể quy tắc, vạn đạo hợp nhất thời khắc. Bất quá bây giờ, lôi đạo vẫn như cũ không thể vạn đạo hợp nhất. Ngược lại là 130 loại quy tắc, nhường lôi đạo sáng giới chi lực có bước tiến dài. 130 loại quy tắc hình thành sáng giới chi lực, đủ để cho lôi đạo điều khiển chấn ma bàn, phát huy ra chấn ma bàn phần lớn uy năng. Bất quá, nhường lôi đạo càng thêm vui mừng chính là tuổi thọ của hắn gia tăng. Tính danh, lôi đạo, 27 tuổi. Tuổi thọ, 4,18059 tháng. Quy tắc thánh thể, hủy diệt chi thể. Thần huyết phân thân, thần huyết bắt đoạn, có thể tăng lên. Quy tắc, 130 loại. Sáng giới chi lực, hình thức ban đầu. Lôi đạo tuổi thọ, thế mà đã theo hơn 2.000 năm. Tăng lên tới hơn 4.000 năm. Lúc trước lôi đạo lĩnh ngộ 50 loại quy tắc lúc, có được hơn 2.000 năm tuổi thọ. Hiện đang gia tăng trọn vẹn 80 loại quy tắc, tương đương với lôi đạo quy tắc thánh thể, tăng cường 80 lần. Đây là một con số kinh khủng. Coi như là quy tắc thánh thể không có gia tăng một lần, chỉ vì lôi đạo gia tăng 20 năm tuổi thọ, vậy cũng có thể gia tăng hơn 1,6005 năm tuổi thọ, tính toán ra, chung vào một chỗ, không sai biệt lắm liền là hơn 4.000 năm tuổi thọ. Lôi đạo chưa bao giờ có được qua nhiều như thế tuổi thọ. Thấy nhiều như vậy tuổi thọ, lôi đạo đem trong lòng cái kia một tia nhàn nhạt sầu lo đều ném sau gót. Đối lôi đạo tới nói, hắn chân chính cảm giác an toàn, kỳ thật liền là tuổi thọ. Chỉ cần tuổi thọ đủ nhiều, mặc kệ là cảnh giới vẫn là thực lực, lôi đạo kỳ thật đều không lo lắng. Có tuổi thọ, mới có cảm giác an toàn. tuổi thọ liền là lớn nhất bảo đảm. Thậm chí, có được hay không thần, lôi đạo hiện tại cũng không phải quá cấp thiết, chỉ cần tuổi thọ vẫn luôn đang gia tăng, thành thần thì có ích lợi gì. Đương nhiên, thành thần khẳng định càng tốt hơn, tuổi thọ gia tăng càng nhiều. Nhiều như vậy tuổi thọ, coi như là cưỡng ép nhập môn, cưỡng ép lĩnh ngộ quy tắc, lôi đạo cũng có thể lĩnh ngộ ít nhất mười mấy đầu quy tắc, đây chính là cưỡng ép nhập môn, cưỡng ép lĩnh ngộ quy tắc. Nếu như lại tăng thêm tuổi thọ đến 5.000 năm thậm chí 6.000 năm, lôi đạo thậm chí có thể cưỡng ép lĩnh ngộ 20 loại quy tắc. Đây là một con số kinh khủng. Lôi đạo biết, hắn không thể hoàn toàn dựa vào quy tắc thần khí. Coi như quy tắc thần khí bên trong quy tắc lại nhiều, nhưng cuối cùng có một ngày, lôi đạo sẽ không có cách nào lĩnh ngộ bên trong quy tắc, đến lúc đó, vẫn là đến cưỡng ép nhập môn, cưỡng ép lĩnh ngộ quy tắc. Lôi đạo liền phải dựa vào cố gắng của mình, cưỡng ép lĩnh ngộ quy tắc, lúc kia, tuổi thọ càng nhiều, tự nhiên là càng tốt. Có lẽ, thành thần then chốt, ngay tại cái kia mấy đầu quy tắc ở trong. Ừm, trở về rồi. Lôi đạo đang chuẩn bị dốc hết toàn lực, tiếp tục lĩnh ngộ quy tắc lúc, đột nhiên, hắn cảm ứng được ngoài mật thất, đã nhiều hơn hai đạo khí tức quen thuộc. Rõ ràng là Càn Vũ lao tổ cùng Hy Vân đại đế khí tức. Chương 627, ma quật đến rồi. Lôi đạo lập tức mở ra mật thất, hắn thấy ngoài mật thất Càn Vũ lao tổ cùng Hy Vân đại đế, khẽ cho mày, bởi vì hắn không nhìn thấy tứ đại đế tông đỉnh tiêm đại đế thân ảnh. Lôi đạo có thể là nhường hai vị đại đế đi giám sát bốn vị đỉnh tiêm đại đế, đi tìm hiểu trong động ma biến cố, làm sao hiện tại chỉ có hai người này rồi. Chẳng lẽ tứ đại đế tông còn dám chống lại mệnh lệnh của hắn? Bái kiến minh chủ. Càn Vũ lao tổ cùng Hy Vân đại đế nhìn thoáng qua lôi đạo, lập tức khẽ cắn răng nói ra, minh chủ, sự tình có biến, ma quật bên trong biến cố, chỉ sợ so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Bốn vị đỉnh tiêm đại đế tiến vào ma quật dòng dã một tháng, bạt vô âm tín, có khả năng đã vất lạc. Mà lại, chúng ta đem muốn rời khỏi lúc, còn thòng ma quật ở trong vươn một cái tay, cố gắng đem hai người chúng ta kéo vào ma quật bên trong, nhưng chúng ta xem thời cơ chạy trốn. Chúng ta hoài nghi, ma quật trong thâm nguyên những cái kia bị màu vàng xiềng xích quái vật, vô cùng có khả năng đã trốn thoát. Ma quật trong thâm nguyên quái vật. Lôi đạo trầm mặc, hắn biết rõ ma quật trong thâm nguyên quái vật đáng sợ bao nhiêu, có thể bị màu vàng xiềng xích khóa lại, cái kia nhất định là Càn Nguyên tổ sư lưu hạ thủ đoạn. Những quái vật kia, tất nhiên không đơn giản. Thậm chí, lôi đạo còn hoài nghi, Càn Nguyên tổ sư khóa lại quái vật bên trong, có phải hay không có so sánh chân thần quái vật. Bằng không, dùng đường đường Càn Nguyên tổ sư chân thần thân phận, sao lại diệt không xong những quái vật này? Nếu thật là như thế, cái kia ma quật thật là phiền phức lớn rồi. Hiện tại ma quật thế nào? Lôi đạo lại hỏi. Ma quật khuyết trương tốc độ rất nhanh, đã so với trước phạm vi lớn mười mấy lần, thậm chí còn tại tốc độ cao khuyết trương lấy, không ai có thể ngăn cản. Phàm là bị ma quật khói đen che phủ ở thành trì, tất cả đều tin tức hoàn toàn không có. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tòng ma quật khói đen ở trong chỗ tới. Hy Vân đại đế trầm giọng nói ra, ngựa khí của hắn rất nặng nề, rõ ràng cũng là cảm nhận được ma quật lớn đại uy hiếp. Nguyên bản bọn hắn coi là, giải quyết còn lại mấy đại đế tông, là có thể gối cao không lo, sau đó bắt đầu nhặt lại Sơn Hà, từ từ đem chọn cái cổ thần châu đều dẫn vào đến một cái hòa bình, yên ổn hoàn cảnh xuống. Hoặc là, dứt khoát thành lập thống nhất cổ thần châu thần triều. Nhưng bây giờ, hết thể cũng thay đổi. Đế tông uy hiếp mặc dù đã giải trừ, nhưng ma quật uy hiếp lại càng lớn, thậm chí liền đỉnh tiêm đại đế đều không giải quyết được. Ngoại trừ lôi đạo, không ai có thể giải quyết được ma quật uy hiếp. Minh chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hy Vân đại đế hỏi. Chờ. Lôi đạo kiên định nói ra. Chờ. Hy Vân đại đế cùng Càn Vũ lao tổ đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không sai, liền là chờ, chờ đợi tốt nhất cơ hội, hiện tại, thời cơ còn chưa tới. Thời cơ. Hai người trầm mặc. Mặc dù không biết lôi đạo cần chính là thời cơ nào, nhưng bây giờ ma quật sự tình, chỉ có lôi đạo có thể giải quyết. Bọn hắn cũng chỉ có thể nghe theo lôi đạo phân phó. Thế là, lôi đạo chẳng quan tâm, tiếp tục tiến vào trong mật thất bế quan. Trên thực tế, lôi đạo rất rõ ràng. Hắn từ nơi sâu xa mơ hồ có loại cảm giác. Ma quật khuyết trương nhanh như vậy, mà lại thần bí như vậy, vô cùng có khả năng, ma quật ở trong thật sự có chân thần. Chân thần trí cao. Chân thần trí thượng. Lôi đạo rất khó tưởng tượng, không phải thật sự thần lại nên như thế nào cùng chân thần chống lại. Dù cho hiện tại lôi đạo là xưa nay chưa từng có, thậm chí sau này không còn ai đệ nhất đại đế, hoặc là nói đệ nhất bán thần, thậm chí còn cầm trong tay chân chính quy tắc thần khí, lôi đạo cũng không có bất kỳ cái gì tự tin cùng một vị chân chính chân thần chống lại. Cho nên, hắn cần chờ đợi thời cơ tốt nhất. Cái gọi là thời cơ tốt nhất, liền là lôi đạo thành tựu chân thần ngày đó. Chẳng qua là, lôi đạo đối với thành tựu chân thần, kỳ thật không có quá lớn lo nghĩ, hắn tự tin, khẳng định có thể thành tựu chân thần, chẳng qua là thời gian sớm muộn thôi. Nhưng hắn hiện tại thiếu chính là thời gian. Hắn mơ hồ cảm giác được, ma quật khuyết trương phạm vi càng lớn, chỉ sợ ma quật ở trong quái vật liền càng mạnh, nhưng hắn lại không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi. Thời gian trôi qua từng ngày, Càn Vũ Lao Tổ cùng Hy Vân Đại Đế, mỗi ngày đều tại mật thiết chú ý ma quật tiến triển. Mà ma quật khuyết trương tốc độ càng phi thường kinh người. Theo trước đó Càn Nguyên Đế Tông Sơn môn phạm vi, khuyết trương gấp mấy chục lần, đồng thời nhanh chóng lan tràn, ven đường những nơi đi qua, tất cả đều thôn phệ. Hết thảy thành trì, toàn bộ đều bật vô âm tín. Toàn bộ cổ thần châu thậm chí cũng bắt đầu lòng người bàng hoàng dâng lên. Mấy người thậm chí chủ động tiến vào trong động ma, mong muốn dò xét tình huống, nhưng cuối cùng đều bật vô âm tín, tựa hồ ma quật liền là cái vực sâu không đáy, một khi tiến vào, vậy liền vĩnh viễn cũng không ra được. Càn Vũ Lao Tổ cùng Hy Vân Đại Đế một mực đều đang đợi lấy, nhưng đợi trái đợi phải, Lôi Đạo lại vẫn luôn chưa hề đi ra. Bọn hắn cũng tại mật thiết chú ý ma quật khuyết trương hướng đi. Ma quật lại như thế tiếp tục khuyết trương xuống, có phải hay không đến khuyết trương đến Cửu Long Đế Tông rồi? Càn Vũ Lao Tổ vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Không sai, đại khái vào ngày mai, ma quật liền sẽ khuyết trương đến Cửu Long Đế Tông. Cửu Long Đế Tông người đều rời đi sao? Rời đi một bộ phận, nhưng còn có hàng loạt Cửu Long Đế Tông đệ tử cùng trưởng lao không nguyện ý rời đi sơn môn, bọn hắn cảm thấy, dựa vào Đế Tông sơn môn pháp trận, có thể ngăn cản ma quật. Càn Vũ Lao Tổ cũng trầm mặc. Hắn cũng là Đế Tông xuất thân, chỗ nào không biết những đệ tử kia cùng trưởng lao ý nghĩ. Ma quật khuyết trương khí thế hung hăng, liền Lôi Đạo cũng không có nắm chắc có thể đối phó, huống chi là một tòa Đế Tông sơn môn. Những đệ tử kia cùng trưởng lão sở dĩ không nguyện ý từ bỏ, là bởi vì biết, một khi từ bỏ, có lẽ Cửu Long Đế Tông liền từ đó biến mất. Vậy bọn hắn liền là Cửu Long Đế Tông tội nhân. Cho dù là chết, bọn hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Không đi cũng tốt, dù sao cũng là Đế Tông sơn môn, có được mạnh mẽ pháp trận, không phải chân thần không thể phá. Ngày mai, chúng ta liền đi xem một chút, Cửu Long Đế Tông sơn môn pháp trận, có thể ngăn trở hay không ma quật. Nếu như có thể ngăn trở, vậy liền quá tốt rồi, nói rõ ma quật cũng chỉ đến như thế, nếu như ngăn không được. Càn Vũ Lao Tổ không có nói tiếp, nhưng Hy Vân Đại Đế lại đã hiểu. Nếu như ngay cả Đế Tông Sơn môn pháp trận cũng đỡ không nổi, vậy cũng chỉ có thể dựa vào Lôi Đạo. Bất kỳ người nào khác, tiến vào ma quật, vậy cũng là có đi không về, phí công chịu chết thôi. Thế là, ngày thứ hai, Càn Vũ Lao Tổ cùng Hy Vân Đại Đế, lập tức chạy tới Cửu Long Đế Tông, thậm chí không chỉ là Càn Vũ Lao Tổ cùng Hy Vân Đại Đế, còn thật nhiều người tu hành, đều chạy tới Cửu Long Đế Tông. Mặc dù Đế Tông bây giờ đã thần phục Lôi Đạo, nhưng ở toàn bộ cổ thần châu, vẫn như cũ có được lực ảnh hưởng cực lớn. Ngoại trừ Lôi Đạo, không có người nào có thể công phá Đế Tông sơn môn. Bởi vậy, lần này, ma quật bừa bãi tàn phá, hướng phía Cửu Long Đế Tông cuốn tới, cũng làm cho rất nhiều người tu hành đều sinh ra một tia hy vọng, tại Lôi Đạo không có ra tay tình huống dưới, hy vọng Cửu Long Đế Tông sơn môn phát triển, có thể ngăn trở ma quật khuyết trương. Thời khắc này Cửu Long Đế Tông, có thể xưng vạn chúng chú mục. Làm Hy Vân Đại Đế cùng Càn Vũ Lao Tổ chạy tới thời điểm, chung quanh đã có thật nhiều người tu hành, mà Cửu Long Đế Tông sơn môn pháp trận cũng sớm đã vận chuyển. Cửu Long Đế Tông hiện tại duy nhất cái kia Tôn Đại Đế đang ở Cửu Long Đế Tông bên trong sơn môn chủ trì pháp trận, hắn muốn cùng Cửu Long Đế Tông cùng tồn vong. Mau nhìn, là Hy Vân Đại Đế đến rồi. Còn có Càn Vũ Lao Tổ. Chẳng qua là, hai vị này đỉnh tiêm đại đế đến đây thì có ích lợi gì? Bách Hầu Minh Minh chủ, chúng ta cổ thần châu một vị duy nhất bán thần Lôi Đạo, không có đến đây, vậy liền vô phương ngăn cản ma quật. Ma quật khuyết trương quá kinh khủng, coi như là bán thần Lôi Đạo cũng không nhất định có thể ngăn cản. Chẳng lẽ, này thật là chúng ta cổ thần châu tận thế? Bất kể như thế nào, hy vọng hôm nay Cửu Long Đế Tông Sơn môn pháp trận, có thể ngăn trở ma quật, như thế chúng ta liền có hy vọng. Chung quanh rất nhiều người tu hành đều đang nhỏ giọng bàn luận lấy. Ma quật sự tình, bọn hắn đã không cách nào lại làm bàng quan. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này liên quan đến bọn hắn bản thân lợi ích, thậm chí là liên quan đến sinh tử của bọn hắn. Dùng ma quật dạng này khuyết trương tốc độ, nếu như không thể hạn chế lời, đến cuối cùng chỉ sợ liền toàn bộ cổ thần châu đều sẽ bị ma quật nuốt chửng lấy, bởi như vậy, người tu hành nhóm lại có thể chạy trốn tới đâu đây. Bởi vậy, lần này ma quật khuyết trương đến Cửu Long Đế Tông sơn môn, bọn hắn vô cùng quan tâm. Đến rồi. Càn Vũ Lao Tổ con mắt hơi hơi ngưng tụ, trầm giọng nói ra. Quả nhiên. Mọi người hướng phía nơi xa nhìn lại, thấy được quần quận mà đến khói đen, tựa hồ liền như là quần quận thủy triều, cuốn tới, muốn đem cả tòa Cửu Long Đế Tông sơn môn đều cuốn vào đến ma quật ở trong. Mọi người vội vàng lùi lại, tuyệt không thể cách ma quật khói đen quá gần, bằng không mà nói, ma quật khói đen một khi khuyết trường, nói không chừng liền sẽ bị cuốn vào trong đó, đến lúc đó đã có thể vĩnh viễn cũng không ra được. Mọi người lui lại đến nơi xa, vẫn như cũ chú ý Cửu Long Đế Tông sân môn. Giờ phút này, ma quật khói đen đã cuốn tới, cơ hồ không có bất kỳ cái gì đình trệ, trực tiếp liền hướng phía Cửu Long Đế Tông bay tới. Oeng! Thật giống như sóng lớn vô bờ, ma quật khói đen điên cuồng hướng phía Cửu Long Đế Tông sơn môn bao phủ, nhưng Cửu Long Đế Tông sơn môn pháp trận lại điên cuồng vận chuyển, liền như là biển bên trong đá ngầm, mặc cho thủy triều làm sao đập, vẫn như cũ lù lù bất động. Chặn! Nơi xa ngắm nhìn người đều mừng rỡ. Cửu Long Đế Tông sơn môn pháp trận thế mà chặn, không ai bị nổi, tựa hồ vô phương ngăn chặn ma quật, liền muốn dừng lại khuyết trương. Càn Vũ Lao Tổ cùng Hy Vân Đại Đế cũng không cho rằng như vậy, bọn hắn biết rõ ma quật khủng bố, tuyệt đối không thể có thể cứ như vậy từ bỏ. Quả nhiên, ma quật khói đen tựa hồ đang nổi lên cái gì, vẫn luôn không hề từ bỏ, loang thoáng, còn có thể nghe được trong hắc vụ phảng phất có trận trận tiếng gầm. Giống. Đột nhiên, trong hắc vụ truyền đến một tiếng do nét tiếng thú gào, ngay sau đó, một đầu to lớn móng vuốt theo khói đen ở trong đưa ra ngoài, sau đó hung hăng đập vào Cửu Long Đế Tông Sơn môn pháp trận bên trong. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tông Sơn môn pháp trận đều tại kịch liệt rung động, rõ ràng một kích này lực lượng mười phần, vượt xa bất luận cái gì đỉnh tiêm đại đế. Ít nhất, đỉnh tiêm đại đế căn bản là vô phương dung chuyển đế tông sơn môn pháp trận. Nhưng cái này to lớn móng vuốt lại có thể dung chuyển đế tông sơn môn pháp trận, nhường đế tông sơn môn pháp trận đều đang rung động kịch liệt. Bất quá, đế tông sơn môn pháp trận vẫn như cũ chặn. To lớn móng vuốt tựa hồ không cam tâm, lại điên cuồng hướng phía đế tông sơn môn pháp trận đánh ra lấy, chẳng qua là, đế tông sơn môn pháp trận mặc dù vẫn tại kịch liệt rung động, nhưng thật giống như liền kém một chút, vẫn như cũ lù lù bất động. To lớn móng vuốt thu về, nồng đậm khói đen ở trong lại đang quay cuồng lấy, tựa hồ còn đang nổi lên cái gì. Chương 628, Lôi đạo xuất quan. Lại tới. Tất cả mọi người biểu lộ ngưng trọng, tầm mắt nhìn chòng chọc vào ma quật khói đen, trước đó ma quật khói đen bên trong vươn một đầu to lớn móng vuốt, nhưng lại không làm gì được Cửu Long Đế Tông Sơn môn pháp trận. Mà bây giờ, xuất hiện một cái tay, một đầu trắng non tay, thoạt nhìn bình thường. Hết sức bình thường. Nhưng chính là cái tay này vừa xuất hiện, lại cho chung quanh hết thảy vây xem người tu hành một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Đây là cái gì? Mọi người chỉ thấy cái tay này, trùng trùng điệp điệp, hướng thẳng đến Cửu Long Đế Tông vỗ tới. Ầm ầm. Cái vỗ này, Cửu Long Đế Tông không thể phá vỡ sơn môn pháp trận, thế mà liền như là yếu ớt vỏ trứng gà mở dạng, trong nháy mắt liền phá toái. Ngay sau đó, lực lượng kinh khủng hướng phía Cửu Long Đế Tông sơn môn nghiền ép mà đi, trong chớp mắt Cửu Long Đế Tông Sơn môn liền biến thành một vùng phế tích. Sau đó, ma quật khói đen cùng nhau tiến lên, trong chớp mắt liền đem Cửu Long Đế Tông Sơn môn bao phủ tại trong đó, ma quật khói đen tiếp tục khuyết trương. Cửu Long Đế Tông cũng ngăn không được ma quật. Tất cả mọi người hiểu rõ, Cửu Long Đế Tông đã xong, nhất kích phía dưới đã biến thành bột mịn. Chẳng qua là, người nào cũng không nghĩ tới, thế gian này, ngoại trừ bán thần lôi đạo mà bên ngoài, thế mà còn có người, còn có thể dễ dàng phá hủy Đế Tông Sơn môn. Cái kia trắng non tay, là tòng ma quật khói đen ở trong vươn ra, có phải hay không liền là ma quật ở trong ẩn giấu quái vật kinh khủng. Nhưng này chỉ trắng non tay, thoạt nhìn làm thế nào cũng không giống là quái vật. Có lẽ, là ma quật dưới vực sâu chấn áp kinh khủng tồn tại, ma quật sở dĩ khuyết trương nhanh như vậy, cùng chủ nhân của cái tay kia khẳng định thoát không ra quan hệ. Đi thôi, Cửu Long Đế Tông đã xong, nói rõ Đế Tông Sơn môn pháp trận cũng không cách nào ngăn cản ma quật khuyết trương, nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Toàn bộ cổ thần châu đều xong. Càn Vũ Lao Tổ trên thân hết sức ngưng trọng, thậm chí có loại cảm động lây. Lúc trước hắn Càn Nguyên Đế Tông liền là bị ma quật cho hủy đi, mà bây giờ Cửu Long Đế Tông cũng đi vào Càn Nguyên Đế Tông theo gót, thậm chí so Càn Nguyên Đế Tông còn muốn thảm hại hơn, đây là bị người cho đạp bằng, về sau đều không có cơ hội khôi phục đạo thống. Đã từng chín đại đế tông không ai bị nổi, còn muốn lấy tranh bá cổ thần châu. Nhưng bây giờ, đường đường đế tông, tại ma quật trước mặt quái vật lại đáng là gì? Một cái tay đều trực tiếp đạp bằng đế tông. Đế tông thời đại, kỳ thật sớm liền đã qua. Theo lúc trước Hy Hòa Chi Thần quật khởi lúc, đế tông thời đại liền đã qua. Nhưng đế tông nhưng không có ý thức được điểm này, còn luôn muốn khôi phục trước kia vinh quang, đưa đến hôm nay tai họa. Ma quật bây giờ đại thế đã thành, ai cũng không làm gì được. Càn Vũ Lao Tổ cùng Hy Vân Đại Đế, không tiếp tục tại đây bên trong ở lâu, ai cũng không rõ ràng ma quật có thể hay không đột nhiên khuyết trường, bởi vậy, hai người đều nhanh chóng rời đi. Quay trở về Thương Dương Thành. Cửu Long Đế Tông Sơn môn hủy diệt, lại đưa tới hoành động cực lớn. Ma quật, trên thực tế đã từ bị người biết rõ, trước đó mặc dù cũng đưa tới một chút chấn động, nhưng phần lớn người tu hành đều cảm thấy, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, cũng không có gì ghê gớm lắm. Nhưng bây giờ, liền Cửu Long Đế Tông đều bị ma quật trực tiếp nuốt chửng lấy. Lần này, hết thể người tu hành đều cảnh tỉnh lại, phát hiện lần này ma quật sự kiện, đích thật là đại sự kinh thiên động địa kiện, liên quan đến bọn hắn bản thân lợi ích. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, nếu như ma quật tiếp tục khuyết trường, có thể hay không đem chọn cái cổ thần châu đều nuốt. Thế là, tất cả mọi người tầm mắt đều tụ tập tại Bách Hầu Minh, chuẩn xác điểm nói, là Bách Hầu Minh vị kia tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả duy nhất bán thần trên thân. Trong mật thất, Lôi Đạo không nhận nhân tố bên ngoài ảnh hưởng, vẫn tại lĩnh ngộ lấy một đầu lại một đầu quy tắc, chẳng qua là, lĩnh ngộ hiệu suất cũng càng ngày càng chậm. Lần này, hắn hao phí dòng dã thời gian 3 tháng, kết quả mới lĩnh ngộ 50 loại quy tắc. Tăng thêm trước đó 130 loại quy tắc, Lôi Đạo lĩnh ngộ quy tắc số lượng liền đã đạt đến 180 loại. Đây là một con số kinh khủng. Bất quá, sau đó, Lôi Đạo liền không cách nào lại lĩnh ngộ, ít nhất, thuần theo tự nhiên lĩnh ngộ căn bản lại không được, nhất định phải tiêu hao tuổi thọ, cưỡng ép nhập môn mới được. Tính danh, Lôi Đạo, 27 tuổi. Tuổi thọ, 6,08056 tháng. Quy tắc thánh thể, hủy diệt chi thể. Thần huyết phân thân, thần huyết bắt đoạn, có thể tăng lên. Quy tắc, 180 loại. Sáng giới chi lực, hình thức ban đầu. Lôi Đạo nhìn thoáng qua tuổi thọ của hắn, hiện tại tuổi thọ của hắn đã tăng dài đến vượt qua 6.000 năm. Đây là một con số kinh khủng, đối Lôi Đạo mà nói, hắn chưa từng có được qua nhiều như vậy tuổi thọ. 3 tháng trôi qua, quy tắc thần khí chấn ma bàn, đã không cách nào làm cho ta tùy tiện lĩnh ngộ một đầu quy tắc, nhất định phải cưỡng ép nhập môn mới được. Lôi Đạo mở mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết, quy tắc thần khí phúc lợi đã bị hắn sử dụng hết, hắn không có khả năng lại điên cuồng lĩnh ngộ quy tắc, không chỉ không tiêu hao tuổi thọ, thậm chí sẽ tích lũy xuống hàng loạt tuổi thọ. Chẳng qua là, như bây giờ phúc lợi đã bị tiêu hao hầu như không còn. Mà lại, dòng dã 3 tháng, trời biết ma quật lại khuyết trương tới trình độ nào. Lôi Đạo chuẩn bị ra đi xem một cái. Thế là, làm Lôi Đạo mở ra mật thất về sau, Càn Vũ Lao Tổ cùng Hy Vân Đại Đế trước tiên đi tới Lôi Đạo ngoài mật thất nên đón. Chẳng qua là, hai vị đường đường đỉnh tiêm đại đế, bây giờ lại là mặt mày ủ rũ, một bộ sầu lo biểu lộ. Hai vị đại đế, làm sao bộ dáng này? Lôi Đạo nghi ngờ hỏi. Minh chủ, ngài cuối cùng xuất quan. Hiện tại tình thế đã cấp bách, ma quật đã làm lớn ra hơn 100 lần, cơ hồ bao trùm không sai biệt lắm 1% diện tích cổ thần châu. Bao trùm cổ thần châu 1% diện tích. Lôi Đạo trong lòng giật mình. Đây không phải cái gì việc nhỏ. Cổ thần châu khổng lồ biết bao. Tóm lại, coi như là Lôi Đạo mong muốn đi khắp cổ thần châu, cũng không biết muốn thời gian bao nhiêu. 1% diện tích cổ thần châu, vậy đơn giản không dám tưởng tượng. Lúc này mới 3 tháng ngắn ngủi thời gian, ma quật làm sao lại khuyết trương nhanh như vậy? Ma quật phát sinh biến hóa gì? Minh chủ, trong động ma quái vật, quá kinh khủng, liền đế tông sơn môn đều bị tùy tiện đập diệt. Thế là, Càn Vũ Lao Tổ kỹ càng đem gần nhất 3 tháng, ma quật khuyết trương tình huống cho Lôi Đạo hồi báo, Lôi Đạo càng nghe trong lòng thì càng trầm trọng. Rõ ràng, ma quật đang trưởng thành. Hoặc là nói, ma quật bên trong quái vật đang trưởng thành. Lôi Đạo thậm chí đã nhận định, ma quật cùng Hắc Ám Thâm Nguyên có một ít mật thiết liên hệ, nhưng liền Hắc Ám Thâm Nguyên đều không có khuyết trương nhanh như vậy. Cầm địa đồ tới. Lôi Đạo nhường Hy Vân Đại Đế lấy ra trước mắt cổ thần châu địa đồ. Lôi Đạo liếc mắt liền thấy, trên bản đồ cái kia một mảng lớn bóng mờ, đều là ma quật bao trùm địa phương, mà lại, dựa theo hiện tại ma quật khuyết trương phương hướng, Lôi Đạo con mắt hơi hơi ngưng tụ. Tại ma quật khuyết trương phương hướng phần cuối, hắn thấy được một mảnh quen thuộc địa phương, rõ ràng là Hắc Ám Thâm Nguyên. Ma quật mong muốn khuyết trương đến Hắc Ám Thâm Nguyên. Hoặc là nói, ma quật muốn cùng Hắc Ám Thâm Nguyên tương liên, đến lúc đó, có phải hay không liền có thể khởi động lại Hắc Ám Thâm Nguyên ở trong cửa ra vào, nhường người xâm nhập lần nữa tiến vào đến mảnh thế giới này. Lúc kia, cũng không chỉ cổ thần châu sẽ có mối nguy, liền toàn bộ thế giới đều sẽ có mối nguy. Vốn định thành thần lại đi giải quyết ma quật mối nguy, nhưng hiện tại xem ra, không có nhiều thời giờ như vậy để cho ta thành thần, ma quật nhất định phải bị ngăn chặn lại. Không thể lại không chút kiêng kỵ khuyết trương. Lôi Đạo trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, ma quật đã lửa xém lông mày, nhất định phải giải quyết. Trên thực tế, Lôi Đạo cũng không phải là vì cái gọi là đế tông. Cửu Long đế tông, thậm chí là hết thảy đế tông đều bị ma quật đập diệt, Lôi Đạo cũng không để ý chút nào, bản trước khi đến hắn cùng đế tông liền là địch nhân, chẳng qua là đế tông đối với hắn không thể làm gì, thậm chí kiêng kỵ Lôi Đạo thực lực kinh khủng, lúc này mới thần phục thôi. Nhưng Lôi Đạo không thể chịu đựng ma quật đối toàn bộ cổ thần châu uy hiếp. Tại đây bên trong, có Lôi Đạo quen thuộc người, càng có ngàn tỷ vô tội người bình thường, bọn hắn không nên bị ma quật nuốt chửng lấy. Minh chủ, ngài còn không có thành thần, có thể đối phó được trong động ma quái vật sao? Hy Vân Đại Đế có chút lo lắng. Dù cho lần này lôi đạo xuất quan, tựa hồ khí tức mạnh rất nhiều, nhưng lôi đạo không có thành thần, đây cũng là không thể nghi ngờ. Không có thành thần, như thế nào giải quyết ma quật? Cho dù là lại ngu dốt người, hiện tại cũng nên hiểu rõ, ma quật tuyệt đối không phải đơn giản phiền toái, đỉnh tiêm đại đế đều là bật vô âm tín, thậm chí liền đế tông sơn môn đều có thể tùy tiện đập diệt. Ngoại trừ chân thần, người nào cũng không có nắm chắc đối phó ma quật. Lôi đạo lại vừa cười vừa nói, bản tọa mặc dù còn không có thành thần, nhưng có quy tắc thần khí chấn ma bàn, lại thêm sáng giới chi lực, coi như là chân thần, bản tọa cũng có thể chống đỡ một ít. Điểm này, lôi đạo lại là phi thường tự tin. Mà lại, còn có một chút, cũng là phi thường mấu chốt một điểm, lôi đạo lại thế nào bế quan, trên thực tế đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, hắn có thể cảm giác được, 180 loại quy tắc, tựa hồ đang nổi lên lấy một cỗ lực lượng kinh thiên động địa. Đó cũng không phải sáng giới chi lực, mà là một loại nào đó thăng hoa, tựa hồ là một loại nào đó thuế biến. Trước đó tại 50 loại quy tắc lúc, kỳ thật lôi đạo liền có loại cảm giác này, nhưng lại chẳng mạnh mẽ lắm. Cho tới bây giờ, lôi đạo đã lĩnh ngộ 180 loại quy tắc, hắn trong đầu, cũng loáng thoáng có một loại toàn cảm ngộ mới, đủ loại hướng về quy tắc ở giữa va chạm, nhường lôi đạo linh cảm bắn ra, giống như có gió lốc gì sắp tới. Lôi đạo rất rõ ràng, một khi trong đầu gió lốc tiến đến, có lẽ liền là hắn cảm ngộ vạn đạo hợp nhất một khắc này, thậm chí, là thành tựu chân thần một khắc này. Đây là dựa vào bế quan vô phương đạt tới. Có lẽ, cưỡng ép nhập môn quy tắc, sau đó cưỡng ép lĩnh ngộ quy tắc, có thể làm cho lôi đạo có lĩnh ngộ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có một chút khả năng vạn đạo hợp nhất, nếu như không thể vạn đạo hợp nhất đâu. Bởi vậy, lôi đạo không thể mạo hiểm. Có lẽ, đi một chuyến ma quật, cùng ma quật quái vật chiến đấu chân chính, đứng trước một chút áp lực, từ đó kích phát ra tiềm năng, có thể liền có thể nhường trong đầu linh cảm gió lốc triệt để bùng nổ, từ đó vạn đạo hợp nhất. Đây cũng là có dấu vết mà lần theo. Khi hỏa thần triều hoàng tộc chân thần, các triều đại đều là tại một lần nào đó trong chiến đấu, hoặc là một ít nghịch cảnh bên trong, có cảm giác ngộ, từ đó vạn đạo hợp nhất. Ý ta đã quyết. Đi ma quật đã bắt buộc phải làm, Bách Hầu Minh sự tình, liền giao cho các người, lôi mộ chuyến này, nhất định phải ngăn chặn lại ma quật khuyết trương chi thế. Lôi đạo ánh mắt bên trong lóe lên vẻ kiên định, sau đó trực tiếp liền tan biến tại Thương Dương thành bên trong, hướng phía ma quật. Chương 629, lại vào ma quật. Lôi đạo bay lượn phương hướng là Càn Nguyên Đế Tông, hắn biết rõ, mặc kệ ma quật khuyết trương tới trình độ nào, Càn Nguyên Đế Tông bên trong cái kia mảnh thâm nguyên mới là ma quật căn cơ. Chỉ có phá hủy nơi đó quái vật, có lẽ mới có thể giải quyết triệt để ma quật. Chẳng qua là, lôi đạo căn bản là bay không đến Càn Nguyên Đế Tông, bởi vì, ma quật đã khuyết trương hơn trăm lần, lôi đạo không có bay bao lâu, liền đã thấy đen kịt một màu như mực khói đen, đang ở tốc độ cao khuyết trương lấy. Lôi đạo vẻ mặt ngưng trọng, hắn cứ như vậy lặng lặng đứng tại khói đen bên cạnh, mặc cho khói đen gợn sóng. Bá. Trong nháy mắt, lôi đạo thân ảnh liền bị khói đen cuốn vào. Vừa mới bị cuốn vào, lôi đạo cũng cảm giác được hết sức không thích ứng, phảng phất có áp lực kinh khủng đang áp chế lấy hắn, so tại hắc ám thâm nguyên áp chế đều còn nghiêm trọng hơn. Ừm. Mà lại, lôi đạo vừa mới cuốn vào ma quật, liền có một đầu kinh khủng quái vật đập vào mặt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Lôi đạo rốt cuộc minh bạch, vì cái gì những cái kia bị cuốn vào đến ma quật ở trong người tu hành sẽ bật vô âm tín. Này chút kinh khủng quái vật, tựa hồ liền chuyên môn chờ đợi tại khói đen rịa, một khi có bị khói đen cuốn vào trong đó người tu hành, trước tiên liền gặp được những quái vật này. Mà những quái vật này, mặc dù không giống trước đó lôi đạo gặp phải những thâm nguyên đó ở trong quái vật đáng sợ như vậy, nhưng mỗi một đầu lại đều có thể so sánh đại đế. Mà tại khói đen bên trong, có này loại kinh khủng áp chế lực lượng, coi như là đỉnh tiêm đại đế, có thể phát huy ra bình thường đại đế thực lực cũng không tệ, căn bản là không làm gì được những quái vật này. Một khi thời gian quá dài, lại sẽ có con thứ hai, con thứ ba thậm chí vô số đầu quái vật tràn vào, đỉnh tiêm đại đế cũng phải nuốt hận tại chỗ. Lôi đạo bị cuốn vào đến ma quật bên trong, trên thực tế cũng nhận áp chế, thậm chí áp chế còn rất lớn. Bất quá, làm lôi đạo đem sáng giới chi lực trải rộng toàn thân, lập tức, này loại áp chế liền tiêu thất vô tung, giống như căn bản cũng không có cái gì áp chế một dạng. Sáng giới chi lực có thể ngăn cản được ma quật áp chế. Có phải hay không cũng có thể ngăn cản được hắc ám thâm nguyên áp chế. Lôi đạo có chút kinh hỉ, không nghĩ tới sáng giới chi lực thế mà thần kỳ như vậy. Trên thực tế, là lôi đạo đánh giá thấp sáng giới chi lực. Hắn chính là xưa nay chưa từng có bán thần, bản thân cảnh giới là đại đế, nhưng lại sớm có được sáng giới chi lực, này là chân thần mới có được lực lượng. Mà chân thần há là bình thường. Sáng giới chi lực, lợi hại nhất liền là sáng tạo giới, có được thần kỳ lực lượng, siêu việt hết thể lực lượng, không quan trọng ma quật, coi như có thể áp chế quy tắc chi lực,